Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỳ môn đúc binh thuật, sao, đây là nước lạnh. Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên, bao gồm những bậc tông sư đúc binh. Họ đều hiểu rõ tại sao cực phẩm thần kiếm này có thể thành công. Mấu chốt chính là ở chỗ Lê Uyên đã dùng máu để rèn. Họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc và khó tin. Quả thật, trước đó Lê Uyên đã nói về kỳ môn đúc binh thuật, xúc rèn bán thần giáp thành thần giáp, nhưng đây là cực phẩm thần kiếm. Những người này đã đồng ý để Lê Uyên gia nhập, chỉ vì nghĩ rằng nhiều người cùng chịu trách nhiệm nếu thất bại, chứ không hề tin rằng hắn thực sự có thể làm được. Lê Uyên, Kinh Thúc Hồ cao giọng gọi, hùng hồ bước tới kéo Lê Uyên đi, không muốn để những lão già hòa kia tiếp tục nghiên cứu bảo thuật huyền bí nhà mình. Mặc dù Vạn Xuyên và những người khác có ý giữ lại, nhưng chỉ có thể đè nén sự tò mò, vì đây là Long Hồ Tự, tiểu tử này làm sao mà làm được. Ở một bên trên vách đá dựng đứng, hồ con nghiêng tai lắng nghe cuộc trò chuyện, hiểu rõ sự việc và cũng cảm thấy kinh ngạc. Đại Vận Thiên Công Viện, nơi đúc binh kỹ nghệ tối cao đã tồn tại hơn ngàn năm, nhưng lại không có thứ gì giống như vậy. Hôm nay công viện này là nơi Bàng Văn Long cách đây ngàn năm đã tập hợp các thần tượng của thiên hạ, mượn sức mạnh quốc gia để chế tạo đại nhật giám thiên kính. Tuy nhiên, ngay cả Thiên Công Viện cũng không có người nào có được khả năng này. Sau khi xác định được cấp bậc thần binh, trừ khi có thể chịu đựng và tầm bổ chúng, nếu không thì không thể nâng cấp lên bậc cao hơn. Và những người có thể nâng cấp thần binh thường phải trải qua cả đời hoặc nhiều đời tích lũy khí huyết, trần khí. Tiểu tử này làm sao có thể làm được? Trong lòng hồ con đầy nghi vấn, còn lão đầu tử thì lại rất yên tĩnh, nhìn theo bóng lưng Lê Uyên đang rời đi, rồi đột nhiên khẽ ho một tiếng. Hồ con ẩn mình trong bụi cỏ, không ít người cũng bắt đầu kéo tới kinh đào đường. Không chỉ Long Ứng Thiện, mà ngay cả Thiên Tam Đạo Nhân và các hòa thượng cũng đều bị kinh động. Niếp Tiên Sơn không chỉ chế tạo thần dương Long Hồ Kiếm, mà còn tự mình phá vỡ thiên cương, nên có rất nhiều người đang theo dõi. Niếp sư đệ đâu? Long Ứng Thiện bước nhanh đến. Sư phụ, người cầm kiếm phôi, rồi vội vã về núi, dường như là đi bế quan. Tân Văn Hoa cúi người báo cáo, thông thường, để kiếm phôi trở thành kiếm hoàn chỉnh, thời gian luyện chế có thể mất từ một năm, nửa năm, cho đến nhiều nhất là 8-10 năm. Nhưng Tân Văn Hoa biết, sư phụ của mình không cần thời gian dài như vậy. Sư phụ chỉ cần kiếm phôi để tự mình chịu đựng và hình thành thuần dương hình kiếm, cũng như chạm phá thiên cương. Vội vàng như vậy, Long Ứng Thiện tự nhiên hiểu được tâm trạng của Nhiếp Tiên Sơn. Ông từ trong ngực lấy ra một viên long hổ dưỡng sinh đan, đưa cho Tân Văn Hoa, bảo hắn mang đi. Sau đó, Lê Uyên quay người, đón tiếp Thiên Tam Đạo Nhân và lại đầu thiền sư. Hai vị lão tiền bối này khiến hắn cảm thấy có chút kiên nể. Thuần dương mạch từ trước đến nay rất nghiêm khắc trong việc chọn lựa đệ tử, tu luyện cũng vô cùng gian khổ, nhưng một khi vượt qua được thì sẽ có con đường rộng mở phía trước. Điều này có nghĩa là Long Hổ Tự giờ đây đã có 3 vị đại tông sư. Kinh Thúc Hổ trong lòng cũng có chút kích động. Quỷ đạo luyện bảo thuật và thần binh cốc đều đã biết qua, nhưng dù là luyện bảo thuật, yêu cầu cũng vô cùng khắt khe. Không chỉ phải luyện đúc binh thuật đạt đến đại viên mãn, mà còn cần võ giả có cấp độ tông sư trở lên và tình huyết đầy đủ. Đồng thời, tinh thần lực của bản thân cũng phải mạnh mẽ. Trong suốt 700 năm qua, chỉ có Lê Uyên là người có thể thỏa mãn 3 điều kiện này. Môn này luyện bảo thuật tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Kinh Thúc Hổ kéo Lê Uyên đến một nơi yên tĩnh, truyền âm dặn dò. Khi tận mắt chứng kiến Lê Uyên đẩy một ngụm thượng phẩm thần binh lên tới cực phẩm, trong lòng Kinh Thúc Hổ vừa kích động lại vừa lo lắng. Nếu như chuyện này bị truyền ra, danh tiếng của Lê Uyên chắc chắn sẽ vang dội khắp thiên hạ, nhưng luyện bảo thuật này rất có thể sẽ bị người khác thèm muốn. Đệ tử minh bạch, Lê Uyên gật đầu đáp, hắn chỉ nói với người ngoài rằng đó là kỳ môn đúc binh thuật, cũng chỉ có suy tính như vậy. Nhưng so với Kinh Thúc Hổ, Lê Uyên lại tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Đạo gia cũng không phải không có thế lực, ngược lại, sau khi Nhịp Lão Đạo phá vỡ thiên cương, thế lực của hắn càng lớn mạnh hơn. Chờ Nhịp môn chủ xuất quan, vị trí của ngươi tại Long Hồ Tự sẽ càng vững chắc hơn. Kinh Thúc Hổ vẫn yên tâm về Lê Uyên, chỉ khuyên nhủ vài câu, chủ yếu là lo lắng hắn sẽ truyền ra luyện bảo thuật, còn không phải vì lo lắng cho bản thân Lê Uyên. Mặc dù thần binh cốc có loại thủ đoạn này có thể sẽ bị người khác thèm muốn, nhưng đối với Long Hồ Tự mà nói không phải chuyện đáng lo. Liếc mắt nhìn về phía Long Hồ Tháp sừng sững trong núi, Kinh Thúc Hổ dừng lại một chút rồi bàn giao vài câu và đi tìm Lôi Kinh Xuyên. Lê Uyên nhìn theo bóng lưng của ông đi xa. Trong nửa năm qua, hai lão đầu và Lâm Thính Phong đã cùng nhau trò chuyện về đúc binh, nếm thử chế tạo thần binh và chia sẻ kinh nghiệm. Cái này thuần dương hình kiếm, Lê Uyên cảm nhận được sự rung động từ linh quang chi địa của thuần dương hình kiếm, trong lòng chỉ muốn quay về để nghiên cứu thêm. Nhưng không lâu sau, Tân Văn Hòa và các đệ tử hồ môn đến tìm, và từ xa Long Ứng Thiện cũng vẫy tay gọi hắn. Sau khi Nhịp Tiên Sơn đi nhận binh khí, hắn đã bắt đầu bế quan, nhưng điều này không ảnh hưởng đến bữa tiệc lớn sắp tới. Là đạo chủ Long Hổ, Long Ứng Thiện tự nhiên phải tiếp đãi Nhịp lão đạo và bốn vị thần tượng cùng với môn nhân đệ tử. Thần binh đã khó có được, mà cực phẩm thần binh càng là điều hiếm có. Trên ghế, Long Ứng Thiện thái độ vô cùng tốt, chủ động mời rượu, khiến sắc mặt của Vạn Xuyên và bốn người khác càng thêm hồng hào. Thần tượng có địa vị rất cao trong giang hồ, nhưng ngay cả đạo tông chi chủ, một đại tông sư đứng đầu thần bảng, khi được mời rượu cũng cảm thấy hơi ngại ngùng, bối vô cực. Người luôn trầm mặc ít nói, dù thế cũng không thể tránh khỏi sự chú ý. Không chỉ có Long Ứng Thiện từ Thanh Lòng Các, Tâm Ý Giáo hay các trưởng lão chân truyền từ Tam Muội Động, mà nhiều người khác cũng liên tục mời rượu, thậm chí có người còn hỏi bóng gió. Mỗi khi như vậy, Long Ứng Thiện sẽ ho nhẹ một tiếng để ngắt lời Vạn Xuyên và Tường Tà, vốn là những lão giang hồ, đều hiểu ý tứ của đạo chủ, chỉ cười ha hả. Lê Uyên ngồi trên ghế, tuy cũng bị mời rượu không ít, nhưng hắn không mấy quan tâm, phần lớn tâm trí hắn đang tập trung vào Thanh Thuần Dương Hình Kiếm. May mắn là hắn có khả năng phân tâm, nên không bị phân tán quá nhiều. Long Hổ Huyền Kình, dưỡng sinh thuần dương, một bên bưng rượu cùng Tân Văn Hòa chạm cốc, Lê Uyên một bên lại cảm nhận được linh quang, chi địa của thần dương Long Hổ Kiếm. Thanh kiếm này, ngoài hình dạng bên ngoài là hoàn toàn được tạo thành từ thần văn, nhưng khi phân tích sâu hơn, hắn lại nhận ra bóng dáng võ công của Nhiếp Tiên Sơn. Hai đại thần công hoàn toàn phù hợp với 14 môn tuyệt học của họ. Hắn chỉ cần một chút tập trung, liền có thể nhìn thấy những chiêu thức võ công của Nhiếp lão đạo trong đầu mình, phân tích từng chiêu thức, cảm nhận từng động tác. Suốt bữa tiệc rượu, Lê Huyên đã hiểu rõ 14 môn tuyệt học của hổ môn cùng chủ mạch, cũng đã lĩnh hội được Long Hổ Huyền Kình và dưỡng sinh thuần dương thần công. Tốc độ này quả thực rất đáng kinh ngạc. Điều khiến hắn ngạc nhiên hơn nữa là khi Thanh Thuần Dương Hình Kiếm bị hắn điều khiển, nó dường như có một chút linh tính yếu ớt. Biểu hiện này không chỉ là hình thức, mà giống như linh tướng. Lê Uyên nắm chặt tay, ấn xuống cảm giác đang dâng lên trong lòng, nhưng tâm trí lại chỉ muốn rời khỏi bữa tiệc này. Tuy nhiên, hắn vẫn bị nhiều người chú ý, không thể lập tức chuồn đi. Mới vừa đứng lên, hắn đã bị Thiên Tàm đại nhân giữ lại, cùng nói chuyện một lúc lâu. Khi định đi, lại bị Long Ứng Thiện gọi lại. Sau khi tiệc rượu kết thúc, mọi người ra về, Lê Uyên vẫn chưa đi ngay. Long Ứng Thiện đưa Thiên Tàm đạo nhân và lại đầu thiền sư ra ngoài, rồi mới quay lại gặp Lê Uyên. Ngươi có chút tâm thần không yên, Long Ứng Thiện hỏi. Không, đệ tử chỉ là không chịu được rượu. Lê Uyên thu lại tâm trí, không chịu được rượu. Lê Uyên thu lại tâm trí. Long Ứng Thiện không để ý đến lý do này, ho nhẹ một tiếng, rồi nói, lão phù đã căn dặn ngươi tĩnh tâm. Những ngày gần đây, ngươi hãy dốc sức luyện chế bách hình đan, xem như là phần thưởng cho việc ngươi đã chế tạo ra thuần dương kiếm. Điều này rõ ràng là một thành tựu lớn. Lê Uyên lập tức khom người cảm tạ. Sau đó Long Ứng Thiện hỏi về tiến độ võ công của Lê Uyên và việc chuẩn bị thay máu. Một lát sau, ông mới nắm lấy tay hắn, rồi nói, sau khi xuống núi. Xuống núi, Lê Uyên đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc. Ai xuống núi? Phản ứng của hắn quá mạnh. Long Ứng Thiện cũng không khỏi nhíu mắt. Người thiếu niên này tràn đầy khí huyết, tâm trí nhanh nhạy, không thể chịu đựng được sự tĩnh mịch trong núi. Bình thường khi nhắc đến việc xuống núi, mọi người đều rất hào hứng, sao tiểu tử này lại có vẻ ngần ngại thế? Này muốn ta xuống núi sao? Lê Uyên cảm thấy hơi nghiêm trọng. Nhưng đệ tử còn chưa thay máu. Hắn vốn nghĩ Long đạo chủ chỉ muốn hỏi về kỳ môn đúc binh thuật, nhưng khi nghe hỏi về tiến độ võ công và thời gian thay máu, hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn không ngờ rằng lại bị kéo vào chuyện xuống núi. Nhập đạo liên quan đến tinh thần tu luyện, cuối cùng thì cũng phải xuống núi để hành tẩu. Long Ứng Thiện vuốt chòm râu, nói, với thiên phú của ngươi, cần phải chuẩn bị cho thật tốt. Về phần thay máu, có Long Hồ Đại Đan sẽ không làm chậm trễ đâu. Cái này, Lê Uyên cảm thấy có điều gì đó không đúng. Thái độ của Long đạo chủ thay đổi quá nhanh. Trước đó ông ta rõ ràng muốn hắn ở lại trong núi tĩnh tu thay máu, rút đao, mà giờ lại kéo hắn xuống núi. Về chuyện rút đao không cần vội vã, Long Ứng Thiện có chút giở khóc giở cười. Tiểu tử này tốt mọi thứ, chỉ có cái tính khí thật là thiếu kiên nhẫn, làm như phải đi chịu chết vậy. Nào thực sự muốn đệ tử xuống núi sao? Lê Uyên thấy Long Ứng Thiện kiên quyết, cảm giác đầu óc có chút choáng váng. Theo kế hoạch của hắn, ít nhất cũng phải thay máu xong, rồi sau đó mới đúc thành linh tướng, tu luyện thành thần cảnh, rồi mới xuống núi để ngắt lấy kỳ cảnh của thiên địa. Việc xuống núi đột ngột như vậy khiến hắn cảm thấy bất an. Đây là chuyện tốt. Long Ứng Thiện thấy Lê Uyên do dự không muốn xuống núi, trong lòng cảm thấy hơi nặng nề. Nhưng sau khi nghe lời tiểu tử này, ông cũng nhẹ nhõm hơn, liền an ủi vài câu. Lão phu đã an bài chu đáo rồi, ngươi chỉ cần yên tâm xuống núi là được, sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Với sự lo lắng của Lê Uyên, Long Ứng Thiện lại không cảm thấy có gì nghiêm trọng. Tiểu tử này nếu đúng kiểu như Long Tịch Tượng, ông cũng sẽ không đồng ý với lão gia hỏa kia. Lê Uyên cảm thấy vẫn chưa rõ ràng, hỏi tiếp, xuống núi đi đâu? Đi đến một nơi bí ẩn, chuyến đi này có thể sẽ mang lại cho người một cơ hội lớn. Long Ứng Thiện không nói rõ, chỉ nhắc nhở Lê Uyên chuẩn bị thật tốt. Nhìn thấy không thể tránh được việc xuống núi, Lê Uyên đành phải thỏa hiệp. Nghĩ đến việc mang theo Long Hổ Dưỡng Sinh Lô, Long Đan, Đại Hoàn Đan đủ thứ, Long Ứng Thiện không nói rõ khi nào Lê Uyên xuống núi, nhưng chính ông ta lại chuẩn bị xuống núi trong vòng 2 ngày tới. Lão Hòa Thượng chẳng lẽ đem ta đi bàn sao? Nhìn lại Long Trạch, Lê Uyên không khỏi lẩm bẩm trong lòng, và trong đầu chợt nhớ đến vị Trích Tinh lâu chủ. Lê Uyên nhận thấy thái độ của Long đạo chủ thay đổi rõ rệt, chắc chắn là có ai đó đã khiến ông dao động, thần thần bí bí. Tâm trí hắn lan man, Lê Uyên cảm thấy có nhiều điều đáng ngờ, nhưng đối với Long đạo chủ, hắn vẫn cảm thấy tin tưởng. Chỉ có điều, với tính cách của Long đạo chủ, không biết ông sẽ nhận được bao nhiêu lợi ích mới chịu đồng ý cho mình xuống núi. Nghĩ đến hai bình sứ trong tay, Lê Uyên cảm thấy thỏa mãn. Hồ đan tráng cốt, Long đan dịch cân, Đại Hoàn đan giúp tăng cường chân khí và bồi bổ thể phách. Hai loại đại đan này giá trị cũng chỉ thấp hơn Long Hồ đại đan một chút mà thôi. Tuy vậy, việc mua bán này vẫn có lời. Nếu là vị Trích Tinh lâu chủ, Lê Uyên nghĩ trong lòng, người này còn nợ hắn 10 viên Long Ma đại đan và một ngụm cực phẩm thần binh. Còn có Lão Hàn, trở về tiểu viện, đã là nửa đêm. Lê Uyên đóng cửa sân lại, nhưng không buồn ngủ bước thẳng ra dưới cây già, ngồi xuống xếp bằng. Cổ tay hắn khẽ đảo, lập tức từ lòng bàn tay tỏa ra từng tia, từng sợi kiếm quang màu đỏ, hòa quyện lại thành hình, thuần dương hình kiếm. Lê Uyên khẽ nhíu mắt. Kiếm hình này là hắn đối chiếu với linh quan chi địa thuần dương hình kiếm, dùng chân khí biến thành, chúng có sự hòa hợp, tương phản lẫn nhau. Luyện bảo thuật ấn xuống thuần dương kiếm này không khác gì của Nhịp Lão Đạo. Lê Uyên tự nói trong lòng, kiếm hình này như một phần trong truyền thừa của Nhịp Lão Đạo, có thể nói rằng chỉ cần thiên phú không kém, nếu có thể nắm bắt được ấn bộ này thì có khả năng tu thành thuần dương hình kiếm. Về phần việc nhập đạo và đánh vỡ thiên cương, đó là do tạo hóa của mỗi người, và liệu có thể tìm được các loại thiên tài địa bảo hay không. Xì, một sợi kiếm quang màu đỏ giống như có sinh mệnh bắt đầu xoay quanh người hắn từ chậm đến nhanh, như cánh tay vung lên theo tâm niệm của hắn, giống như phi kiếm nhảy lên. Chỉ nghe tiếng rù rù mấy tiếng vang lên, cây cối khô héo, lá vàng và các cành thừa đều bị cắt bỏ. Tranh, Lê Uyên cong ngón tay búng nhẹ, sợi kiếm quang ngay lập tức phá không, một lúc sau quay lại rơi vào lòng bàn tay hắn. 1800 mét, gần 4 dặm. Lê Uyên vuốt nhẹ sợi kiếm quang, ánh mắt sáng rực. Kiếm hình này mà hắn tạo ra từ linh quang chi địa thuần dương hình kiếm thật sự có chút linh tướng hương vị. Khi phát ra kiếm khí, nó có thể bay xa đến 4 dặm mà không hề tiêu tan, tốc độ nhanh cực kỳ và sắc bén đến mức có thể cắt kim loại. Điều này đã vượt xa phạm vi của chân khí. Trước khi nhập đạo, có thể tu linh tướng, luyện bảo thuật còn có thể có tác dụng như vậy sao? Lê Uyên bóp nát kiếm khí, nhắm mắt lại. Ông, linh quang chi địa, ánh lửa hỏa quang mang chấp lóe giao nhau. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, linh quang chi địa đã chia thành 2 phần, long quân biến thành lôi long ngậm lấy vạn lôi thạch, ở xa cùng thuần dương kiếm giằng co, khí và thân hợp lại mới thành linh tướng. Ta muốn tiêu hóa được thanh thuần dương kiếm này, ít nhất phải tu thành Long Hồ Huyền Kình và Dưỡng Sinh Thuần Dương hai môn thần công, Lê Uyên tự nhủ. Dù hắn chưa thay máu, nhưng về lý giải đối với nhập đạo đã rất sâu. Một phần nhờ vào những lời dạy từ hai vị sư phụ, một phần từ sách vở. Hắn biết rõ từng bước, từng cửa ải trong việc luyện tập linh tướng và đúc thành thần cảnh. Trước khi nhập đạo, có lẽ có thể nuôi ra thuần dương kiếm linh tướng. Lê Uyên cảm thấy phấn khởi. Hắn đã nóng lòng muốn tu thành linh tướng để có thể vận dụng hết tất cả các loại thủ đoạn. Tuy nhiên bình thường mà nói, trước khi nhập đạo, khí huyết thuần dương và thần hồn âm tính, khi kết hợp với nhau sẽ khiến cả thân và thần tổn thương, nói gì đến việc dẫn chân khí vào linh quang chi địa. Long Hổ tự không có pháp môn tương tự, nên Lê Uyên phải tự mình tìm ra cách. Cảm thấy suy nghĩ về vấn đề này, Lê Uyên duy trì lôi long quán tưởng trong khi bắt đầu làm quen với thanh thuần dương kiếm. Sáng hôm sau, Lê Uyên đã nhận ra khí tức của Long Hồ Dưỡng Sinh Lô có sự thay đổi. Long đạo chủ xuống núi sao? Lê Uyên xoay người ngồi dậy, cảm nhận được sự tồn tại của Dưỡng Sinh Lô, là chủ của Dưỡng Sinh Lô. Hắn cảm nhận rất rõ về nó. Xung cảm giác này hắn có thể gọi lò về. Trong cảm nhận mơ hồ của mình, hắn cũng cảm giác được bóng dáng của Long đạo chủ. Lúc này Long đạo chủ đang ngồi trên lưng kim ưng, bay được hơn 10 trượng, cùng với Phương Tam Vận, Đại Định Thiền Sư và Thiên Xà Đạo Nhân. Tất cả là 4 tôn đại tông sư xuống núi. 4 tôn đại tông sư, 3 miệng thiên vận huyền bình. Lê Uyên cảm thấy run lên. Vệ Thiên Tộ bị giết đã gây xôn xao trong thiên hạ. Dù là ngũ đại đạo tông, ai cũng muốn báo thù. Nhìn những người này, có lẽ họ sẽ ra tay rất mạnh mẽ. Chắc hẳn Nguyên Khánh chân nhân cũng sẽ không bỏ qua chuyện này. Vậy là sẽ có 5 tôn đại tông sư, 4 chiếc thiên vận huyền binh. Lê Uyên thầm cảm thán. Sau đó hắn đứng dậy, tắm rửa rồi đi gặp Long Tịch Tượng, xin lệnh bài để trực tiếp đến Thần Binh Sơn. Trước khi xuống núi, hắn cần mượn vài món thần binh có tác dụng sửa căn cốt. Tới Thần Binh Sơn, Tình hình không khác trước là mấy, nhưng lần này hắn không gặp Sơn Thanh Tùng, hỏi thăm mới biết, vị này chủ thần binh đường, hiện đang bế quan, đường chủ cũng thật khó khăn. Lê Uyên cảm khái trong lòng, Sơn Thanh Tùng trước đây không muốn xung kích nhập đạo. Hồi lão Long Đầu xuất quan, hắn còn nhớ lúc đó mình đã từng tránh một kiếp, được mời đến uống rượu làm khách. Nhưng ông đạo chủ lại thay đổi quyết định, không chỉ riêng ông ta, mà chín đại đường chủ, 18 phó đường chủ, hơn nửa trong số đó đều đang bế quan. Toàn bộ lượng long hổ dưỡng sinh đan đã được phân phát hết. Lê Uyên đương nhiên vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, Long đạo chủ dường như đã sớm nhận ra những dấu hiệu thay đổi của cơn gió bão, nhập đạo thật không dễ dàng. Mang theo cảm xúc trong lòng, Lê Uyên bước vào núi, lần theo sự cảm nhận của mình. Hắn lấy ra Cổ Linh Tượng Trùy và Cự Mãn Chi Tiên để mượn hai món thần binh cấp 7 này có hiệu quả gia trì, một cái mang lại 6 linh tượng, một cái lại có 9 mãn thân, giúp sửa đổi căn cốt. Ra khỏi núi, hắn nghĩ nghĩ một chút, lại lấy ra Huyết Nhục 4 Kim Cương Pháp Giáp đen đỏ. Đây là món bảo vật từ tà thần giá hộ pháp Phương Triều Đồng, ẩn chứa 4 kim cương pháp, có thể tác động lên huyết nhục và gân cốt, rất có giá trị. Hắn muốn mượn để thử nghiệm hiệu quả thay máu. Cầm trong tay lệnh bài của lão Long Đầu, lại được Long đạo chủ chấp thuận, Lê Uyên tự nhiên không gặp phải trở ngại gì. Khi ra khỏi Bách Thú Sơn, hắn đi ngay đến chỗ Tịnh Tâm sư thái ăn bế môn cảnh. Lão sư thái lúc này đang luyện đan, không chỉ riêng sư thái mà mấy vị bậc thầy luyện đan trong tông môn cũng đều bận rộn hết mức, tạm gác lại các đan dược khác để tập trung vào luyện chế bách hình đan. Lê Uyên sau khi bái phỏng một số nhà không làm phiền họ nữa, xoay người đi đến tàng thư lâu. Long Hồ tự có 3 đại tàng sách lâu, nhưng chỉ có được sự chấp thuận của Long đạo chủ, các đệ tử chân truyền mới có thể ra vào một trong 3 tòa. Lê Uyên có thể ra vào tất cả 3 tòa, nhưng chỉ giới hạn ở nội ngoại lâu, còn bí lâu thì phải có lệnh bài của lão Long Đầu mới được phép. Chủ sự của tàng thư lâu quen thuộc với Lê Uyên, nhưng khi thấy hắn mang theo một sấp bí tịch dày cộp, căn bản đồ, vẫn không khỏi giật mình. Nhiều vậy sao? Lâm sư huynh, đăng ký một cái đi. Lê Uyên không giải thích, vì hắn đã được Long đạo chủ cho phép nên cứ mượn những gì cần thiết. Chủ sự cảm thấy có chút bối rối, nhưng vẫn từ từ đăng ký từng món trong danh sách. Lê Uyên tiếp tục đi qua các tòa tàng thư lâu khác, làm theo cách cũ, cuối cùng mượn đọc hơn 300 môn bí tịch võ công, đều là loại tinh phẩm. Trong số đó có hơn 10 môn võ học thượng thừa, chủ yếu là trùy pháp, khinh công và một phần nhỏ là khổ luyện. Xuống núi khoảng 1,5 năm chắc là đủ dùng. Về đến phòng, Lê Uyên cất tất cả bí tịch, căn bản đồ vào không gian trưởng binh, tính toán kiểm tra gia sản của mình. Thần binh, linh đan, võ học bí tịch và hương hỏa. Chắc không thiếu thứ gì. Sau khi trải vuốt và kiểm kê xong, Lê Uyên mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Lê Uyên là một đạo gia có thân thế rất khá. Nhờ vào Long Hồ Đại Đan, suốt 1 năm qua hắn đã tích lũy được khá nhiều linh đan, tráng cốt, dịch cân, bổ khí, chữa thương, thậm chí là tích cốc đan, hắn cũng chuẩn bị rất nhiều. Ngoài ra hắn còn có 2 viên Long Hồ Đại Đan, 1 viên Long Đan, 1 viên Long Hồ Dưỡng Sinh Đan và 1 viên Đại Hoàn Đan. Long đan dịch cân, Đại Hoàn Đan bổ khí, Lê Uyên cảm thấy kiểm kê số đan dược, để hắn xuống núi, Long đạo chủ đã hạ quyết tâm. Bất kỳ 1 viên linh đan nào quý giá, đối với đường chủ cấp, cũng phải mất 15 năm mới có thể chọn mua được 1 viên tốt. Lấy Đại Hoàn Đan làm ví dụ, 1 viên Đại Hoàn Đan, theo truyền ngôn giang hồ, có thể bổ sung đến 60 năm tu vi chân khí. Dĩ nhiên, đây là có phần phóng đại. Thiên phú võ giả khác nhau, võ công tu luyện khác nhau, nên thu nạp chân khí cũng khác biệt, không thể đơn giản tính toán theo số năm được. Tuy vậy, Lê Uyên tính ra, 1 viên Đại Hoàn Đan đủ để đẩy chân khí của hắn lên một trạng thái cực kỳ tràn đầy. Nói cách khác, sau khi thay máu đại thành và ăn viên Đại Hoàn Đan này vào, chân khí của hắn sẽ đủ mạnh để bước vào môn đạo. Còn đối với những võ giả bình thường, sau khi thay máu đại thành, ít nhất phải mất 10 mấy năm dưỡng khí điều tức mới có đủ tư cách đó. Nhập đạo tư lương đều đủ chứ? Lê Uyên tự hỏi trong lòng. Trong sâu thẳm, hắn không muốn xuống núi, vì ngoài kia có rất nhiều khó khăn không thể vượt qua, hắn chưa chắc đã không thể làm được. Ít nhất, trước khi thay máu đại thành, hắn chưa gặp phải bình cảnh gì lớn, chỉ cần tiếp tục rèn luyện thể phách, mà luyện chân khí là đủ. Hô, hút. Lê Uyên tĩnh tọa điều tức, đợi chờ. Long đạo chủ chưa nhắc đến lý do tại sao hắn phải xuống núi, như vậy chứng tỏ sắp có người tới tìm hắn. Hắn muốn làm gì, chỉ còn chờ đợi mà thôi. Ô, dược lực ấm áp theo chân khí lan tỏa khắp cơ thể, tẩy rửa tạng phủ kinh lạc và đã giống như khung xương bằng bạch ngọc. Lê Uyên từ từ nhắm mắt lại, có thể nghe được âm thanh đình đình đang đang từ xương cốt khi chân khí rèn luyện. Luyện tạng cũng tốt, luyện tủy cũng được, tất cả đều cần phải tẩy luyện mỗi ngày. Ông, bóng đêm càng lúc càng sâu. Trong lúc Lê Uyên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đột nhiên trong lòng hắn động một cái, cảm nhận được một luồng dao động quen thuộc. Đến rồi, hắn suy nghĩ trong đầu. Long đạo chủ xuống núi mang theo Long Hồ Dưỡng Sinh Lô, nhưng dưỡng sinh bí cảnh vẫn còn ở trong núi, Hắn là lâu chủ, đương nhiên vẫn phải trải qua bí cảnh. Điều này khiến hắn có khả năng cảm nhận được dao động từ xa. Dù dao động của thần cảnh rất nhỏ, nhưng vẫn không thể qua mắt được hắn. Thanh đồng tháp thần cảnh khí tức, quả nhiên là vị Trích Tinh lâu chủ. Lê Uyên cảm thấy hơi ngạc nhiên, thư giãn tinh thần thuận theo dao động dẫn dắt. Hắn tiến về phía thanh đồng tháp thần cảnh quen thuộc. Hô, mở mắt ra, sương mù nhạt dần tan đi. Trước mắt hắn lại là tòa thanh đồng tháp quen thuộc. So với lần trước, tòa thanh đồng tháp này đã ngưng luyện rất nhiều, không còn cảm giác phù phiếm như trước nữa. Lê Uyên ngưng thần cảm nhận. Trên thân tháp mơ hồ có thể nhìn thấy những hoa văn như mặt nước lưu động, AC. Lê Uyên hơi kinh ngạc khi nhìn thấy trước mặt không phải là Trích Tinh lâu chủ, người đội thiết diện không có mặt mà hắn đã gặp trước đây, mà là một lão giả mặc áo bào tím, tướng mạo uy nghiêm. Vãn bối Lê Uyên. Vãn bối Lê Uyên. Lê Uyên chắp tay nói. Không biết ngài là... Tử bào lão giả vuốt râu dài khẽ mỉm cười. Lão phu Tần Vận. Tần Vận. Lê Uyên cảm thấy chấn động, cái tên này giống như sấm bên tai. Ông ta là một trong những người đối đầu với tà thần giáo, một trong chí đại pháp chủ tuyệt thế mãnh nhân, vạn trục lưu trước đây thiên hạ đệ nhất nhân. Hắn không thể tin nổi, người này thế mà còn sống và lại còn tìm đến mình. Ngài. Lê Uyên ngập ngừng. Người già đạo chủ đưa người bán phục giao cho lão phu. Tần Vận nở nụ cười ấm áp, khoát tay. Chỉ thấy trước mặt tháp xuất hiện thêm mấy chiếc ghế đá. Ông ta ngồi xuống và ra hiệu cho Lê Uyên cũng ngồi. Tiền bối, ngài. Lê Uyên cảm thấy có chút rối loạn. Đây là tuyệt thế hung nhân trong truyền thuyết, ngay cả vạn trục lưu còn phải kiên kỵ. Bậc đại tông sư như thế mà đến tìm mình, có thể là chuyện tốt sao? Long ứng thiện đối ngươi có chút coi trọng. Nếu lão phu muốn gây bất lợi cho ngươi, hắn cũng không bao giờ đem người giao cho lão phu. Tần Vận nhìn thấu tâm tư của Lê Uyên, mang theo ý cười. Tiền bối. Lê Uyên lấy lại bình tĩnh. Không biết tiền bối tìm vạn bối có gì phân phó. Lê Uyên cảm thấy cần phải cẩn thận. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm đối mặt với những lão nhân kỳ quái, hiện tại vị này có vẻ còn khó đối phó hơn Trích Tinh lâu chủ trước đây. Việc này rất dài dòng. Tần Vận suy nghĩ một chút rồi đáp. Lê Uyên bận rộn lắng nghe, ra hiệu cho ông ta từ từ nói. Có liên quan đến Bát Phương Miếu. Tần Vận đáp. Quả nhiên. Lê Uyên không nghĩ nhiều, chỉ là nhẹ cúi đầu không lên tiếng. Bát Phương Miếu ân nói như thế nào đây? Tần Vận có một cách nói chuyện rất thú vị, đối diện với người khác nhau, ông ta cũng có những cách thuyết pháp khác nhau. Ông ta nghĩ một chút rồi đứng dậy. Lê Uyên ngẩng đầu, đã thấy bàn tay của ông ta vừa nhấc lên, cả tòa thần cảnh run lên, quang ảnh biến hóa, dường như một phương khắc của thần cảnh giáng lâm, đột ngột bao trùm lên thanh đồng tháp. Ô ô, cuồng phong gào thét, mây mù phấp phới. Sự biến hóa của thần cảnh chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn, nhưng sự thay đổi lại cực kỳ lớn. Đây là, Lê Uyên kinh ngạc khi thấy thanh đồng tháp đã biến mất. Bốn phía sương mù dần dần tan đi, hắn ngưng thần quan sát, nhận ra bốn phía đã trở thành một bầu trời đêm thâm trầm với vô vàn vì sao lấp lánh. Mênh mông thâm thúy, lão phu thần cảnh một góc. Tần Vận trả lời. Lê Uyên nhìn bốn phía, không thấy núi non, không có nước, không có hoa cỏ hay cây cối. Mọi thứ trước mắt hắn chỉ có tinh không vô ngần. Đây chính là cảnh tượng cao nhất của thần cảnh mà hắn từng thấy. Tần Vận chỉ lên trời. Trên trời có gì vậy? Ây! Lê Uyên có chút ngập ngừng. Nhìn lão giả mặc tử bào, cảm thấy câu hỏi này làm hắn hơi khó hiểu. Hắn muốn hỏi lão là có phải đã nghe qua câu chuyện của Bàng Văn Long và Long Ma Đạo Nhân chưa? Nhưng sau một hồi suy nghĩ, hắn vẫn quyết định trả lời. Ngôi sao? Ngôi sao là cái gì? Tần Vận nhìn Lê Uyên, rồi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ây! Lê Uyên ngừng lời, không biết phải trả lời thế nào. Hắn biết ngôi sao là gì, nhưng không đến nỗi ngốc nghếch mà giải thích cho lão về những thiên thể hay hình thái của ngôi sao. Lúc này, hắn lại nhớ đến những lời mà Long Ma Đạo Nhân đã nói khi hắn nghe thiên âm. Bèn trả lời, vạn vật đều do khí biến thành, hết thảy ánh sáng đến từ sự lưu chuyển của khí cơ, chọc khí chìm xuống là đất, thanh khí bay lên thành nhật nguyệt tinh thần. Đây là cách giải thích rất đơn giản, tham quang, nhật nguyệt tinh. Tần Vận thu lại tâm trạng, bình tĩnh nói, nhật nguyệt tinh thần đều là khí cơ lưu chuyển mà sinh ra, đây là nhận thức của nhân về vũ trụ. Nhưng nếu lão phu nói, chúng ta dưới chân này cũng là ngôi sao, ngươi có hiểu không? Lê Uyên giật mình, ngậm đầu lên với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hắn sững sờ vì những lời này nghe rất giống như những gì Long Ma Đạo Nhân đã nói. Nhưng nghĩ lại, hắn hơi ngạc nhiên. Long Ma Đạo Nhân là tổ sư của Trích Tinh Lâu. Những lời của ông ấy đã lưu truyền qua nhiều thế hệ, và giờ đây hắn cũng có thể lý giải được. Thiên địa mênh mông, con người trong đó giống như hạt bụi nhỏ. Mà vũ trụ mênh mông, thiên địa cũng là hạt bụi nhỏ. Thấy Lê Uyên có vẻ ngạc nhiên, Tần Vận rất hài lòng. Lúc trước, khi nghe những lời này hắn cũng đã có phản ứng giống vậy. Lê Uyên sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần và hỏi. Này, này muốn nói gì? Tần Vận cảm thấy có chút kinh ngạc, không ngờ tiểu tử này tiếp nhận chuyện này một cách nhanh chóng như vậy. Lão phu muốn nói là Bát Phương Miếu. Tần Vận chuyển hướng câu chuyện. Người đã nghe qua Bát Phương Miếu chưa? Vãn bối biết một chút. Lê Uyên cúi đầu nhẹ nhàng đáp, nói về sự hiểu biết của mình về Bát Phương Miếu. Tất nhiên đó chỉ là những lời đồn đại trong giang hồ, không có gì chắc chắn. Câu chuyện về vũ trụ kỳ cảnh hay chư thần truy đuổi hắn cũng không đề cập đến, chỉ là một số mặt về Bát Phương Miếu. Tần Vận nghe lời nói vậy rồi tiếp tục: Bát Phương Miếu được sinh ra trong vũ trụ, giống như Huệ Châu hay Phong Lôi Cốc là những nơi hiểm địa, kỳ cảnh. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói về Bát Phương Miếu. Điều làm Tần Vận ngạc nhiên là, dù Lê Uyên có vẻ rất kinh ngạc, nhưng sự chấp nhận của hắn lại rất đáng kinh ngạc. Tâm trí vững chắc đến thế sao? Tần Vận đánh giá lại Lê Uyên một lần nữa, rồi quyết định không vòng vo nữa, nói thẳng vào vấn đề. Ngươi có biết tại sao triều đình lại tổ chức đại tế Bát Phương Miếu không? Vạn bối không biết. Lê Uyên lúc này mới thực sự bị thu hút. Bát Phương Miếu là một cảnh kỳ bí trong vũ trụ, một nơi hiểm ác. Khi nào giáng lâm, sẽ phong tỏa cả không gian và thời gian của chúng ta, Tần Vận trầm giọng nói. Cái phong cấm này không chỉ ngăn cản chúng ta tiến vào con đường thiên ngoại thiên, mà còn trói buộc cả thọ nguyên của chúng ta. Thọ nguyên? Lê Uyên giật mình, tinh thần chấn động. Tích tụ khí huyết, nuôi dưỡng nội kình, bổ sung chân khí, nuôi dưỡng tinh thần. Chúng ta là võ giả, thể phách và tinh thần của chúng ta không phải người bình thường có thể sánh kịp. Vậy mà chỉ với tuổi thọ 200 năm, Tần Vận vút sâu, nói tiếp. Đây chính là nguyên nhân từ xưa đến nay các đại tông sư tìm kiếm Bát Phương Miếu, cũng là lý do mà triều đình phải tiến hành tế lễ Bát Phương Miếu. Thì ra là vậy. Lê Uyên chợt hiểu, nhưng trong lòng lại không khỏi nghĩ tới Tiểu Mẫu Long. Những lời này đúng là đối nghịch với nhau. Chỉ có vào được Bát Phương Miếu, chúng ta mới có thể phá vỡ giới hạn tuổi thọ, mới có thể tiến gần thiên ngoại thiên, Tần Vận nói. Dừng lại một chút rồi tiếp. Lão Phu tìm ngươi cũng có liên quan đến chuyện này. Này nói là gì? Lê Uyên hơi nhúc nhích, cảm thấy có chút động lòng. Bát Phương Miếu mờ mịt, không ai có thể tìm ra được chính xác phương vị. Tuy nhiên trong mấy ngàn năm qua, đã từng có người tìm ra được nơi này, nhưng chỉ tìm được mà không thể vào được. Tần Vận im lặng một lúc. Vậy, ngài có nghĩ là vãn bối có thể vào được không? Lê Uyên cảm thấy hơi bất ngờ, hiểu được mục đích của Tần Vận, trong lòng hắn cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Chưa chắc, Tần Vận không giải thích gì thêm, chỉ bảo Lê Uyên chuẩn bị sẵn sàng. Sau vài ngày nữa, họ sẽ xuống núi và Tần Vận sẽ đưa hắn ra ngoài. Ông! Ánh sáng thay đổi. Tinh hà mờ dần rồi biến mất, thanh đồng tháp lại hiện ra. Tần Sư Tiên mặc bộ áo trắng ngồi trước tháp, thấy Lê Uyên đi ra, tỏ vẻ hiếu kỳ. Ngài cho rằng tiểu tử này thế nào? Không tồi lắm. Tần Vận vuốt râu, đối với hắn mà nói, việc thuyết phục Long Ứng Thiện đã thành công 9 phần, ý kiến của tiểu tử này không quan trọng lắm. Đạo chủ có lệnh, môn hạ đệ tử sao có thể không tuân theo? Hắn chỉ sợ tiểu tử này trong lòng còn có phản kháng, nên mới tìm hắn để nói chuyện. Ngài thấy tiểu tử này thế nào? Tần Sư Tiên lại tò mò hỏi. Có phải ngài muốn tìm người thay thế? Tiểu tử này thiên phú không tồi, nhưng có phải lão phu muốn tìm người thay thế còn phải trở về lâu bên trong mới biết được. Tần Vận lắc đầu. Mặt trời pháp nhãn có thể nhìn thấy đủ loại khí vận, nhưng hắn chỉ cảm nhận được một chút chân khí, vẫn không thể nhìn thấu tiểu tử này, càng không thể biết được liệu tiểu tử này có phải là người mà tiên đoán đã nói đến, là người sẽ xuất hiện trong kỳ cảnh thác sinh. Hô! Gian phòng bên trong, Lê Uyên nhắm mắt, dây mi tâm, cảm thấy có chút mệt mỏi. Trong lúc trò chuyện, hắn liên tục cảm nhận được một cỗ lực lượng thăm dò mơ hồ, nhưng lại cực kỳ mãnh liệt, khiến tinh thần hắn căng thẳng suốt hành trình. Bàng Văn Long sau này sẽ tiếp cận với những đại tông sư hung ác vô song. Lê Uyên tự nhủ, nhớ lại những thông tin trước đây về vị này, người được coi là đệ nhất thiên hạ trong lĩnh vực tình báo. Tần Vận, không rõ năm sinh, trước đây là Trích Tinh lâu chủ, thành danh từ 100 năm trước, dưới tay hắn, hai đời hoàng đế đã chết. Cuối cùng, ông ta hiện thân, và dẫn đến một cuộc mai phục của 9 đại pháp chủ. Vạn trục lưu đối đầu, nhưng kết quả là Tần Vận biến mất và hoàng đế đời trước bị giết. Đây là kết thúc của một hôn nhân tuyệt thế. Tần Vận có chút quen thuộc với Bát Phương Miếu, hoặc có thể nói là cái gì đó mà Long Ma đạo nhân để lại. Lê Uyên nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó, lòng băn khoăn. Hắn nhớ đến lần nghe Thiên Âm kể về Long Ma đạo nhân, người đang tìm kiếm Bát Phương Miếu. Rất có thể hắn đã tìm được nó, nhưng khả năng lớn là không thể vào được. Liệu Long Ma đạo nhân có để lại cách vào Bát Phương Miếu? Hình ảnh Long Ma đạo nhân nhỏ máu hóa thân với thủ đoạn như thần tích thoáng qua trong lòng Lê Uyên. Những người như vậy đều không dễ dàng vào được những nơi như thế này. Suy nghĩ một hồi, Lê Uyên cảm thấy buồn ngủ, nhưng vẫn tựa vào đầu giường, nhắm mắt lại để linh âm tự do đến. Ông, từng làn hương mỏng manh từ từ bay đến, chui vào chỉ âm phủ, mang theo những linh âm. Trong chỉ âm phủ có 4 loại linh âm, đa phần thời gian hắn chỉ nghe được người sống âm, hao phí ít, nhưng nếu nghe bảo âm thì tiêu hao gấp 8 lần. May mắn là sau khi trưởng âm lục thăng lên bậc 6, ít nhất hắn có thể nghe được những âm thanh từ những võ giả cấp thông mạch trở lên, thỉnh thoảng cũng có thể nghe được một ít tin tức từ các tông sư, thậm chí đại tông sư. Đại tế Bát Phương Miếu, tin tức truyền ra sau đó, Hằng Long và Vạn Long hai đạo tông môn thế lực nhào nhào tràn vào Thần Đô. Thành phố Thần Đô trở nên cực kỳ náo nhiệt, rất nhiều thiếu niên anh kiệt quan lại quyền quý, nhà công tử tiểu thư, thậm chí một vài hầu gia trẻ tuổi đều tụ hội cùng một chỗ. Dù là khách từ thiên ngoại tự xưng Hoàng Long Tử, các vương công quý tộc đều bài kiến, nhưng hắn chỉ lắc đầu nói duyên phận không đủ, vô duyên với Độc Long học phủ. Vận khí không tệ, Lê Uyên cảm thấy tinh thần hơi rung động, nghe được có liên quan đến vị khách từ thiên ngoại. Duyên phận không đủ, vô duyên Độc Long học phủ. Đây là muốn chiêu mộ đệ tử, Lê Uyên cảm thấy hứng thú. Trong mấy ngày này hắn đã không ít lần thăm dò thông tin liên quan đến Thiên Thị Viên, và Độc Long học phủ tự nhiên là quan trọng nhất. Ở nơi quần tinh hội tụ, Độc Long học phủ là một thế lực khổng lồ với rất nhiều cường giả và thiên tài. Những tiểu mẫu long mỗi lần nhắc đến nơi này đều tỏ vẻ kiêng kỵ, nhưng cũng có chút hướng tới. Triều đình có giao dịch gì với Hoàng Long Tử? Lê Uyên suy nghĩ một chút, ghi nhớ trong lòng, nhưng linh âm vẫn không ngừng. Tuy nhiên, ngoài những điều này, hắn không nghe thấy gì liên quan đến những người từ thiên ngoại, lại nghe được một vài thông tin từ những anh kiệt thần đô. Triều đình có hai khu vực lớn tại Cửu Châu, nơi đó có nhiều người tài năng xuất sắc, nhưng qua những linh âm hắn nghe được, dường như họ không thể bằng Yến Thuần Dương. Lê Uyên híp mắt, nghe rất cẩn thận và ghi nhớ kỹ từng chi tiết quan trọng. Chưa đầy một lát, Lê Uyên cảm thấy linh âm lại có chút thay đổi. Hôm nay đúng là vận khí của hắn rất tốt, lại nghe được một linh âm thú vị. Yên Sơn Đạo, trong thành Giang Châu, có một lão giả hình dạng giống con rùa, cầm một chiếc dù đen lớn, bày quầy đoán mệnh trên đường phố. Hắn vuốt từng viên ngọc tệ, khi thì lắc đầu, khi thì thở dài, mơ hồ có thể nghe thấy hắn đang nói về duyên phận. Lão rùa này lại chạy đến Yên Sơn Đạo sao? Lê Uyên cảm thấy có chút bất ngờ. Lão này đi cũng không chậm, có vẻ như đang tìm kiếm một thứ gì đó, duyên phận. Lão quái này cũng đang tìm duyên phận. Vậy nếu nói vậy, Hoàng Long Tử chưa hẳn là muốn thu nhận đệ tử vào Độc Long học phủ, mà có thể là đang tìm một cái cớ. Lê Uyên cảm thấy những suy đoán của mình thật kỳ lạ. Trước là Xích Luyện, rồi Hoàng Long Tử, giờ lại đến lão rùa. Tất cả bọn họ đều cầm chiếc dù đen, ba người này từ bên ngoài đến, nhưng lại đều cầm chiếc dù đen trên tay và dường như không bao giờ rời bỏ. Chiếc dù này có tác dụng gì nhỉ? Hơn nửa tháng trôi qua, lão giả mặc tử bào vẫn không xuất hiện nữa, Lê Uyên cũng không tìm kiếm thêm. Sau khi Thuần Dương kiếm được chế tạo xong, hắn tạm thời không nghĩ đến việc rèn sắt nữa, mà toàn tâm toàn ý tập trung vào việc luyện võ, cải thiện căn cốt và tuần hoàn trong cơ thể. Trong thời gian này, Ca Tẩu có đến thăm mấy lần, chủ yếu là để thăm hắn và cùng hắn ăn vài bữa cơm. Lão Long Đầu đến thăm hắn hai lần, nhưng khi thấy hắn đang luyện công thì không vào làm phiền. Còn Tân Văn Hòa, Vạn Xuyên và vài người khác cũng đến mời hắn tham gia tiệc tùng, nhưng hắn đều từ chối một cách lịch sự. Long đạo chủ mang dưỡng sinh lô đi rồi, Lê Uyên cũng ít nhiều cảm thấy ảnh hưởng, chủ yếu là do việc luyện võ công khổ cực khiến tiến độ tu luyện giảm xuống. May mắn thay, hắn còn có Thuần Dương Long Lần Giáp và Xích Huyết Văn Long Khải, những món binh khí này có thể gia tăng khả năng khổ luyện, giúp hắn không bị sa sút quá nhanh. Tuy nhiên hắn vẫn chuyển trọng tâm, chuyên tâm tu luyện trùy pháp và khinh công. Tuy vậy, đối với hắn mà nói, việc cải thiện căn cốt không còn là mục tiêu chính nữa, mà là làm chủ binh khí và bách hình đan. Nửa tháng sau khi Long Đạo Chủ xuống núi, Lê Uyên mở cửa đi ra ngoài, và đối diện với một ngôi miếu nhỏ, hắn thấy một nhóm đại hòa thượng vui vẻ đứng đó. Long Tịch Tượng cũng từ trong miếu ra, vẻ mặt tươi cười chào hỏi Lê Uyên. Hôm nay, Long Môn có tin vui, không chỉ là Long Môn Tam Đường và Hồ Môn, mà các trưởng lão, những người có chức vị quan trọng cũng đã bị kinh động. Sau một thời gian dài bế quan, Đấu Nguyệt Hòa Thượng cuối cùng cũng xuất quan, phá vỡ rào cản, hoàn thành công trình nhập đạo. Trong ngày hôm đó, Long Môn tổ chức một buổi tiệc lớn, các trưởng lão và đệ tử chân truyền của Long Hổ Tự đều có mặt. Trong không khí náo nhiệt, Lê Uyên nhìn thấy Đấu Nguyệt Hòa Thượng, người mà hắn đã lâu không gặp. Đại Hòa Thượng giờ đây dường như hăng hái hơn nhiều so với trước khi bế quan, nhưng vẫn giữ được sự trầm tĩnh, với khí chất như núi, không hề dao động. Chúc mừng sư huynh, chúc mừng sư huynh, nhập đạo công thành, chúc mừng. Tiếng chúc mừng vang lên xung quanh, Đấu Nguyệt Hòa Thượng không rời tay khỏi chén rượu. Lê Uyên cũng mời rượu và cảm thấy một chút ngưỡng mộ. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Lê Uyên không ở lại lâu, vội vã quay về sân nhỏ và bắt đầu luyện võ. Hô, hút, cửa phòng và cửa sổ đều đóng chặt. Lê Uyên đứng thẳng, đôi tay giang ra và thực hiện những động tác Long Hổ Đại Thông. Lồng ngực của hắn phập phồng, làn da đỏ ửng lên. Một cảm giác đau đớn bất ngờ khiến hắn kêu lên một tiếng. Sau đó khí huyết trong cơ thể dần dần ổn định, các lỗ chân lông mở ra và những sợi lông tóc đen thô mọc dài ra một cách rõ rệt. Xùi, Lê Uyên dùng mình, một tia kiếm quang vòng quanh người, trong nháy mắt chém tất cả những sợi lông thừa, khí mồ hôi dày đặc cũng theo đó bốc lên. Hô, Lê Uyên xoa mồ hôi lạnh trên trán, quyết định thay đổi lôi thú linh hoàn. Viên linh hoàn này được gia trì cực mạnh, có tác dụng to lớn trong việc tiêu hóa bách hình đan, nhưng cũng khiến hắn phải cẩn thận khi sử dụng, vì có thể gây ra di chứng. Thể chất này thật sự không phải tầm thường. Lê Uyên cảm nhận rõ sự biến đổi mạnh mẽ trong cơ thể mình, ánh mắt hắn sáng lên. 506 hình, con đường ngàn hình đã qua một nửa rồi. Bách hình đan tuy chưa hoàn toàn tiêu hóa hết, nhưng khi hoàn tất, Lê Uyên tự hỏi liệu mình có thể đạt được bao nhiêu hình. Hắn suy đoán rằng khi dược lực của bách hình đan được tiêu hóa hết, ít nhất sẽ đạt tới 650 hình. Kết hợp với những võ công đã học như cổ linh tượng trùy hay cự mãn chi tiên, có lẽ hắn sẽ không cần phải sửa đổi thể chất mà vẫn có thể đạt đến ngàn hình. Thiên phú của ta có thể thay đổi. Lần trước ta đã đạt được 130 hình, vậy lần này có thể sẽ đạt tới 1.300 hình. Lê Uyên cảm nhận một cách mơ hồ sự biến hóa trong cơ thể mình. Tuy nhiên, điều mà hắn quan tâm hơn cả chính là việc có thể thỏa mãn điều kiện để hoàn thành liệt hải huyền kình truy. Lê Uyên lau mồ hôi trên người, thay bộ y phục, thắp đèn, ngồi uống trà, thư giãn tinh thần. Ông, trong phòng, một tia kiếm quang màu đỏ nhấp nháy, lúc sáng lúc tắt. Nhìn kỹ, đó là một tia kiếm quang mảnh như sợi tóc, bay xung quanh hắn với tốc độ cực kỳ nhanh và linh hoạt. Để hoàn toàn làm chủ liệt hải huyền kình truy, cần một thiên phú đặc biệt, một thân thể linh hoạt như ngàn hình, cùng với đạo lý huyền kình và dưỡng binh kinh ở tầng thứ 5. Lê Uyên uống một ngụm trà, trong mắt lóe lên hình ảnh của huyền kình truy. Ngàn hình chi thân thì còn dễ nói, nhưng dưỡng binh kinh, đây là bí thuật thần công của huyền kình môn. Lê Uyên đã thông qua quá trình huấn luyện không ngừng để hiểu hơn phân nửa, thậm chí đã lĩnh hội được gần như toàn bộ cốt lõi. Ngoài ra, khi gia trì dưỡng binh kinh vào huyền kình đấu truy, hắn đã luyện ra được hai thanh, nhưng vẫn chỉ mới đứng ở cửa ngõ nhập môn. Để nhập môn dưỡng binh kinh cần phải có linh tướng, hay nói đúng hơn là thần cảnh, chỉ khi nhập đạo mới có thể đúc thành thần cảnh. Lê Uyên tự nhủ trong lòng. Hắn vươn tay ra, một sợi thuần dương kiếm khí như con rắn nhỏ uốn lượn giữa năm ngón tay, tựa như một sinh vật sống. Trong mấy ngày qua, hắn đã hiểu rõ về thần dương hình kiếm trong linh quang chi địa, được tôi luyện qua bảo thuật, sợi kiếm khí này hiện lên có chút linh tướng hương vị, có thể nói là có khả năng đúc thành thần cảnh. Liệu có thể trước tiên làm thử một phương tiểu nhân dưỡng binh địa? Tuy nhiên, vẫn phải tu luyện thần dương chân khí cho thỏa đáng, Lê Uyên nghĩ thầm. Khi thuần dương hình kiếm vào tay, hắn liền nghĩ đến phương pháp này, nhưng vì liên quan đến thần cảnh, một chút sơ suất cũng có thể gây tổn thương đến thân thể, nên hắn rất thận trọng vuốt nhẹ sợi kiếm quang. Lê Uyên sau đó ngồi xếp bằng, lấy ra thận long chi đái và xích huyết văn long khải, bắt đầu luyện dưỡng như thường lệ. Thận long chi đái rung động, đó là sự phản kháng từ tiểu mẫu long. Nàng rất không cam lòng, nhưng với Lê Uyên thì sự phản kháng đó quá yếu ớt. Trước đó, trong chiếc roi này đã đầy ắp chân khí vào huyết dịch của Lê Uyên. Ông, khi việc tế luyện hoàn tất, Lê Uyên đột nhiên cảm nhận được một cú chấn động trong lòng, ánh mắt không khỏi hiện lên một quang ảnh màu đỏ như lửa, đó là sự dao động từ long hổ dưỡng sinh lô. Long đạo chủ đây là muốn động thủ rồi. Tim Lê Uyên đập rộn lên, hắn vội vã trấn tĩnh tâm thần, cảm nhận được sự dao động phát ra từ long hổ dưỡng sinh lô theo quỹ tích sâu xa. Hô hô, trong màn đêm, cuồng phong gào rít giận dữ, kèm theo sấm chớp, còn tì. Một con linh ưng kim sắc bay lượn giữa mây đen, trên lưng chim ưng là Long Ứng Thiện, Phương Tam Vận, Đại Định Thiền Sư và Thiên Xà Tử, tất cả đều đứng lặng lẽ. Bốn đại tông sư khí tức nặng nề, cầm chốc huyền binh, trầm mặc như đá, dường như đang chờ đợi. Răng rắc, một tiếng sấm chói tai vang lên, sau đó là một loạt sấm sét dữ dội. Không có tiếng động, bốn đại tông sư đáp xuống một cách vô thành vô tức. Răng rắc, tiếng sấm vang lên phá vỡ bầu trời. Theo đó mưa lớn cũng bắt đầu rơi xuống, dãy núi giữa vùng đất ngay lập tức bị bao phủ bởi hơi nước. Trời mưa lớn thật. Một nơi trong đại trạch nhỏ dưới mái hiên, Dư Bán Chu ngẩng đầu lên nhìn trời, chỉ thấy mây đen dày đặc, sấm sét chớp lóe, mưa rào như chút nước, tầm nhìn rất hạn chế. Đại trạch này được xây dựng trong một thung lũng, nửa trên là khu kiến trúc, còn dưới là bốn phương thông suốt. Dư Bán Chu đẩy cửa phòng, nhìn thấy một số giáo đồ từ dưới đất bước lên, giữa họ là một tiểu đồng sắc mặt mờ mịt. Đây là linh đồng được bào chế bằng bí pháp. Những đứa trẻ này có thiên phú tu hành, căn cốt tốt, nhưng hồn phách lại rất yếu. Dùng phương pháp đặc biệt, thậm chí có thể khôi phục lại người đã chết từ linh đồng, dù người chết đi vẫn có thể tái sinh thông qua linh đồng. Đây là một bí mật trong giáo, chỉ có các vị đà chủ cấp cao mới có quyền bồi dưỡng linh đồng. Tuy vậy, Dư Bán Chu trong lòng vẫn có chút e ngại về phương pháp này, dù trong giáo có người tin tưởng, nhưng cũng có những người như hắn, không thực sự tin tưởng. Dư đường chủ, một đám giáo đồ đồng loạt cúi người chào, chỉ có tiểu đồng mờ mịt vẫn đứng thẳng. Dư đường chủ, đây là trăm dặm đường chủ, lần trước hắn tỉnh lại nhưng lại bị kiếp nạn, không thể triệt để tỉnh lại. Một giáo đồ chỉ vào tiểu đồng, trăm lý kinh xuyên sao? Dư Bán Chu gật đầu, bảo nhóm giáo đồ lui ra, nhìn về phía tiểu đồng, Bách Lý Huynh, còn nhớ Dư Mỗ không? Tiểu đồng nhìn một lúc, há miệng định nói gì đó, nhưng chỉ phát ra được những âm thanh, a bà, giống như người câm, hình như ngay cả việc phát ra tiếng cũng không nhớ được, triệt để chết rồi. Dư Bán Chu trong lòng hơi lo lắng. Chuyện này hắn đã gặp qua nhiều lần, đây là một thủ đoạn trong giáo, hắn vẫn sợ hãi và không muốn tự mình bị cuốn vào nguy hiểm. Cái này không bằng chết sạch sẽ cho rồi. Hô, Đột nhiên Dư Bán Chu cảm thấy thân thể mình run lên, một cỗ sương mù từ cơ thể hắn tỏa ra, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một lão hòa thượng mơ hồ. Rồng. Dư Bán Chu vội vàng cúi đầu, sương mù hóa thành lão hòa thượng đột ngột đưa tay ra, một luồng khí vô hình từ hắn bắn ra, lôi kéo Tiểu Đồng. Đó chính là thủ đoạn truy hồn đoạt phách. Nhìn thấy cảnh này, Dư Bán Chu cảm thấy tâm thần rung động. Lão hòa thượng này rõ ràng đã chuẩn bị rất lâu, thủ đoạn này chính là dành cho họ. Thế này sao lại là cái gì? Chết thay pháp, Dư Bán Chu thắc mắc. Lão hòa thượng nhìn hắn, cười lạnh một tiếng, cho dù nó sống lại, cũng chỉ là một linh hồn méo mó, chỉ mang chút ký ức và khí tức của Bách Lý Kinh Xuyên mà thôi. Thực chất là một người giả. Khí cơ vừa tách khỏi thể xác, Tiểu Đồng trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng chưa kịp kêu lên thì đã bị một chỉ điểm, ngã gục xuống đất, đi vào địa cung. Long Ứng Thiện liếc mắt nhìn Dư Bán Chu, sắc mặt của Dư Bán Chu rất khó coi. Rồng, Long đạo chủ, ngài đã đồng ý rồi, chỉ cần tôi đưa ngài đến cửa địa cung, ngài sẽ thả tôi đi. Ngươi còn muốn quay đầu sao? Long Ứng Thiện im lặng một lúc rồi hỏi. Ngươi thử đoán xem, nếu lần này lão phu rút lui mà không thành công, mấy lão quỷ kia có thể sẽ mang ngươi đi không? Ta, Dư Bán Chu mồ hôi chảy như suối, mặt mày đắng chát, gần như gục xuống đất. Nhưng mà, những tôn thần kia, lão quỷ điện thờ ở đâu, tôi thật sự không biết. Mà nếu bị phát hiện, họ sẽ không chú ý đến ngươi. Mây mù bỗng chuyển thành hình bóng lão hòa thượng, đưa tay mở cửa sổ. Dư Bán Chu có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên và lập tức cảm thấy sợ hãi. Trong màn mưa đêm, bỗng nhiên một vòng ánh sáng chói lòa xuất hiện, sáng đến mức như muốn thiêu rụi cả bầu trời mưa. Ánh sáng đỏ rực như dòng lũ cuộn trào, đổ xuống, thiên hỏa tam muội ấn. Dư Bán Chu mắt mở lớn, còn người co lại, nhìn thấy một đại ấn như núi đè xuống, cùng với bóng người trên ấn, giống như thần ma. Tam muội động chủ, Phương Tam Vận, đại tông sư, mang theo thiên vận huyền binh đến, không chỉ một người. Ầm ầm, sóng âm nổ vang như thực thể, khuếch tán từng lớp, bao phủ toàn bộ dãy núi. Lúc này không biết bao nhiêu cao thủ tà thần giáo giật mình, khi thấy thiên hỏa tam muội ấn chiếu sáng bầu trời, phía sau là một ngụm hùng cứ, rồng quấn quanh lò đan khổng lồ. Long hổ dưỡng sinh lô, rồng, hai thiên vận huyền binh lóe sáng, một con thanh long từ trong đám mây bùng lên, và hai bóng người như ẩn như hiện cũng lộ ra. Phương Tam Vận, Long Ứng Thiện, Thiên Xà Tử không đúng, còn có Đại Định Hòa Thượng, không tốt. Tại tổng đàn của tà thần giáo, mặc dù đã đề phòng nghiêm ngặt, nhưng vào thời khắc này, dù có chuẩn bị đến đâu cũng không kịp. Ngay lúc này, ánh sáng từ thiên vận huyền binh chiếu sáng bầu trời đêm, nhưng trong mắt các cao thủ tà thần giáo, bầu trời đột nhiên mở dần, giống như một bóng ma khổng lồ bao trùm lên họ. Địch tập, một tiếng kêu vội vã vang lên, ngày càng nhiều người không nói một lời, chạy nhanh về phía địa đạo sâu dưới lòng đất. Trốn, trốn. Bốn đại tông sư mang theo ba miệng thiên vận huyền binh không nói lời nào, chỉ lạnh lùng quan sát. Đến khi tiếng sấm nổ vang, họ vận dụng sức mạnh tạo nên một tiếng động lớn. Ngay sau đó, ánh sáng bùng lên, sơn băng địa liệt. Ông từ một nơi xa xôi qua chỉ dẫn, Lê Uyên nhìn thấy cảnh tượng này. Trong khoảnh khắc này, Lê Uyên cảm nhận rõ ràng hơn bất cứ ai. Hắn có thể cảm nhận được Long đạo chủ kia đang thi triển chân khí mạnh mẽ, cuồn cuộn trào ra, giống như một đốm lửa nhỏ đang bùng cháy, thắp sáng long hồ dưỡng sinh lô. Một lực lượng mạnh mẽ, khó có thể chống đỡ, từ xa truyền đến, khiến Lê Uyên cảm thấy sợ hãi. Ông, tiếng sấm vang dội, ba miệng thiên vận huyền binh rơi xuống, ngay sau đó phát nổ, giống như một ngôi sao siêu lớn nổ tung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lê Uyên cảm nhận được, bầu trời và mặt đất đều bị xé rách, mưa to và màn đêm đều biến mất trong nháy mắt. Tiếng sấm chớp cũng im bặt, mặt đất rung chuyển như thể đang rên rỉ. Tiếp theo, Lê Uyên cảm nhận được ba đám mây hình nấm bốc lên từ ba dãy núi. Ầm ầm, một luồng quang nhiệt kinh khủng xông thẳng lên trời. Mây đen bầu trời bị xé ra, cao hàng chục mét, vài trăm mét, thậm chí còn cao hơn. Mạnh như vậy, Lê Uyên trợn mắt, sợ hãi. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến sức mạnh toàn lực của thiên vận huyền binh. Đây là thủ đoạn của bốn đại tông sư, dựa vào những bí thuật của tổ sư, phóng ra sức mạnh kinh thiên động địa. Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác của Lê Uyên như bị vặn vẹo, sai lệch. Hắn chỉ cảm thấy mặt đất và dãy núi đang rung chuyển. Ba đám mây hình nấm vọt lên như những núi lửa phun trào, không chỉ 10 dặm mà có thể đến trăm dặm đều có thể thấy rõ ràng. Ô, Lê Uyên cảm nhận được gió, hay có thể nói là sóng. Đó là sự ma sát dữ dội, phát ra nhiệt độ cao cùng sóng xung kích mạnh mẽ, lan rộng ra bên ngoài, tạo thành sóng khí nén không khí xung quanh, hình thành sóng áp suất cao. Sóng khí này lan truyền đi với tốc độ siêu thanh, không hề kiên nể gì, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, giống như những đóa hoa sen nở rộ. Sóng khí đi qua, mặt đất nứt ra, núi cao sụp đổ, cỏ cây, bùn cát trong nháy mắt biến mất, không rõ là bị hóa thành khí hay bị thổi lên tận trời cao. mà chỉ ba miệng thiên vận huyền binh và lực tác động của khí kình vào mặt đất đã tạo ra sức mạnh như vậy. Ba miệng huyền binh này dưới sự điều khiển của ba tôn đại tông sư giống như những cây dùi khổng lồ đâm sâu xuống lòng đất, xuyên qua các mạch đất như thể muốn xuyên thẳng đến vỏ trái đất, đến trung tâm địa cầu, nằm ngọa tảo. Trong phòng nhỏ, Lê Uyên bị choáng váng, mắt hắn giật lên một cái. Những hình ảnh lật đi lật lại khiến tinh thần hắn rất khó chịu, nhưng điều khiến hắn sợ hãi hơn cả sức mạnh phá hoại này vượt xa mọi tưởng tượng của hắn. Dù hắn dùng toàn lực một kích với 10 vạn quân thì ba người này ra tay, sức mạnh sẽ khủng khiếp đến đâu? Con số đó quá lớn, Lê Uyên không thể tính toán nổi, trong lòng chỉ có những rung động không ngừng dâng lên, cái này cũng quá hung. Lê Uyên hơi run rẩy, mặt hắn thể hiện rõ sự khiếp sợ. Lê Uyên đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, lông tơ toàn thân dựng đứng, giống như bị hàng ngàn cây kim đâm vào, cảnh tượng trước mắt khiến hắn choáng váng, quá sức khủng khiếp. Đây không phải thần tiên, thế nào mới là thần tiên? Trong phòng, Lê Uyên thong thả đi qua lại một hồi lâu, mới từ từ gạt đi sự sợ hãi trong lòng, nhưng trong mắt hắn, cảnh tượng ấy vẫn không thể nào quên. Những điều mà Đại Tông Sư và Thiên Vận Huyền Binh mang lại, tông môn đại vận trị quốc gia đều như một sự thật rõ ràng hiện lên trong đầu hắn. Trước đây, rất nhiều nghi vấn của hắn đột ngột có đáp án. Điều này rõ ràng vượt xa bất cứ ghi chép nào trong sách vở, vượt qua lời nói của người khác, vì nó quá chân thực. Đây không phải là toàn bộ trạng thái của Thiên Vận Huyền Binh, chí ít, Long Hổ Dưỡng Sinh Lô không phải là hoàn hảo. Long Đạo Chủ đã xuống núi, nhưng ông mang theo bí cảnh dưỡng sinh, chỉ có khi hoàn toàn nắm giữ Thiên Vận Huyền Binh mới có thể thực hiện những việc này. Tông môn nội tình, lục địa thần tiên. Lê Uyên không còn chút mệt mỏi nào, hắn mở cửa sổ nhìn ra ngoài, bầu trời đã sáng dần, có thể mơ hồ nhìn thấy bốn vòng trăng sáng treo trên không. Hắn liên tiếp đánh mấy bộ Long Hổ Đại Thung mới dần dần bình ổn lại nỗi lòng. Chỉ khi tâm trí đã tĩnh lại, Lê Uyên mới có thể bắt đầu suy nghĩ lại và cảm nhận được tác động của sự việc vừa xảy ra. Long Đạo Chủ dùng dưỡng sinh lô lấy chính chân khí của mình làm hỏa chủng, điều động ý chí của hai vị tổ sư ra, còn có cả hương hỏa. Lê Uyên ngồi khoanh chân tĩnh tọa, hồi tưởng lại trong lòng. Là chủ của dưỡng sinh lô, trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm nhận rất rõ ràng mọi trình tự khi Long Đạo Chủ vận hành dưỡng sinh lô. Chỉ có khi hoàn toàn nhận chủ, tu luyện đến cảnh giới hợp nhất mới có thể vận hành Thiên Vận Huyền Binh đến lúc này. Thiếu một thứ thì không được. Chỉ ít là Đại Định Thiền Sư không làm được. Lê Uyên suy nghĩ lại, dù hắn phần lớn tập trung ở những trận chiến kinh thiên động địa, nhưng trong khoảnh khắc, hắn cũng nhìn thấy được những người khác. Khi yên lặng thì không sao, nhưng một khi động tay, nhất định sẽ là kẻ thù. Những đạo chủ này rõ ràng rất am hiểu về đạo lý này, mỗi lần họ ra tay, đều vô cùng có chú ý. Ba thanh thiên vận huyền binh rơi vào ba dãy núi, bảo vệ lẫn nhau, phát huy uy năng lớn nhất mà không bị bao trùm. So với ba người này, Đại Định Thiền Sư thì có vẻ đầy ngưỡng mộ và chờ mong. Rõ ràng những người có khả năng phát ra thần long côn này chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội này. Không thể lấy được, chỉ có thể nói là không thể. Triều đình thì sao? Lê Uyên thoáng có suy nghĩ này trong đầu, nhưng lại nhanh chóng bỏ qua. Vạn Trục Lưu có thực sự nắm giữ được Phục Ma Long Thần Đào và Trấn Hải Huyền Quy Giáp hay không thì còn khó nói. Nhưng Đại Nhật Kim Lân Chuông và Độn Thiên Châu lại là di vật của Bàng Văn Long. Ngũ Đại Đạo Tông Tổ Sư có thể làm được việc gì? Thì Bàng Văn Long tự nhiên cũng có thể làm được, trừ khi vị Đại Vận Thái Tổ cùng hậu thế của ông ta có thủ oán với hắn. Vạn Trục Lưu trước nay không xuất thế, triều đình chỉ có hai thiên vận huyền binh này, cũng khó trách họ muốn cùng Đạo Tông tranh quyền thiên hạ. Lê Uyển suy nghĩ một hồi lâu, rồi lại tiếp tục cảm ứng Long Hổ Dưỡng Sinh Lô. Lúc trước không phải hắn cắt đứt liên hệ, mà là cảnh tượng vừa rồi quá mạnh mẽ, khoảng cách lại có vẻ xa, khiến liên hệ đột ngột bị cắt đứt. Ông, Lê Uyển ngưng thần, mơ màng cảm giác được dưỡng sinh lô. Nhưng đầu kia lại có chấn động rất mãnh liệt, khiến cảm giác của hắn trở nên mơ hồ, chỉ mơ hồ có thể phát giác được. Sự chạm vào lần này không còn mạnh mẽ như trước. Một lát sau, Lê Uyên bất đắc dĩ từ bỏ, cảm thấy lại phải dừng lại một chút. Tà thần giáo chắc chắn không thể ngăn cản ba miệng thiên vận huyền binh, nhưng những lão quỷ mao thần muốn giết họ, chắc cũng khó. Tà thần giáo hội tụ mấy ngàn năm, tất cả các thọ hạn đã gần đến, lại khát khao trường sinh, thủ đoạn bảo mệnh quả thật là thiên hạ đệ nhất. Muốn tiêu diệt hoàn toàn e là không dễ dàng gì, nhưng dù sao cũng chỉ là sự khác biệt giữa toàn thắng và đại thắng mà thôi. Lê Uyên cảm thấy yên tâm hơn, những lão quỷ mao thần cho dù điện thờ khó tìm, khó diệt, nhưng từ nay về sau, ít nhất cũng sẽ có một thời gian yên tĩnh. Chờ đạo gia triệt để nắm giữ huyền kình trì cùng dưỡng sinh lô, lúc nghĩ đến đây, Lê Uyên không khỏi cảm thấy trong lòng rung động. Hắn chỉ còn cách việc triệt để nắm giữ hai món huyền binh này không bao xa. Hơn nữa, hắn không giống như các đạo chủ kia, phải thông qua ý chí của tổ sư gia để gián tiếp vận dụng huyền binh. Tà thần giáo, Lê Uyên nhắm mắt lại, rồi tiến vào huyền kình bí cảnh, nơi huyền kình trước sơn môn. Hắn thả ra tiểu linh vật huyền kình chi linh mà đã lâu không thấy, tiểu gia hỏa này linh tính càng ngày càng mạnh, kêu lên một tiếng đầy ủy khuất, lấy Huyền trấn an một chút rồi đuổi nó ra ngoài. Một khi tâm niệm động, huyền kình chi khí cuồn cuộn tuôn đến, tranh thuận theo ý niệm, huyền kình chi khí biến thành một ngụm thần phong với các đường vân rõ ràng, giống hệt như chiếc thuần dương long hổ kiếm ở Nhiếp Tiên Sơn. Màn vừa rồi mang lại cho hắn một cảm giác mạnh mẽ. Lê Uyên muốn thử sử dụng hình kiếm thuần dương này, trước tiên là một khối nhỏ dưỡng binh điện để luyện dưỡng binh kinh và bao gồm cả dưỡng đan kinh nữa. Một trận chiến này kết thúc sớm hơn so với dự đoán của Lê Uyên. Ngày hôm sau vào buổi trưa, hắn nhận thấy chấn động từ đầu kia không còn mạnh mẽ như trước nữa. Hắn tập trung cảm nhận dưỡng sinh lô và nhận ra trận chiến ở đầu kia cũng đã lắng lại. Long đạo chủ đã đi khắp trong trường khí, càn quét dãy núi. Dựa vào hình tượng bên trong, Lê Uyên có thể rõ ràng cảm nhận được Long đạo chủ đã quyết tâm chàm thảo trừ căn, và đó là cảnh tượng hoang tàn khắp nơi trong núi rừng. Trận chiến đêm qua không kéo dài quá lâu, nhưng sự chấn động mà nó mang lại có lẽ là vô cùng lớn lao. Vài ngày sau, Long đạo chủ vẫn tiếp tục tìm kiếm dãy núi. Lê Uyên thi thoảng quan sát, cảm thấy mọi chuyện đã dần trở lại bình tĩnh. Một thời gian sau, một trận mưa lớn rơi xuống dãy núi Long Hổ. Tịnh tâm sư Thái xuất quan, tính ra chính nàng bách hình đan ra 6 lô, trong đó có 2 lô bị hỏng, 4 lô còn lại chỉ thành công được 6 viên. Lê Uyên lấy đi 4 viên không xung đột với 4 viên trước kia, rồi đến Bách Thảo Đà nhận 5 viên linh đan mới theo số lượng quy định. Tần Vận và Trích Tinh lâu chủ mặc dù không xuất hiện, nhưng Lê Uyên biết họ cũng đang chờ kết quả Long đạo chủ tiêu diệt Tà Thần giáo, chỉ là tin tức hiển nhiên không nhanh chóng đến với hắn như những người kia. Lê Uyên vẫn đều đặn luyện công, chuẩn bị mọi thứ. Mấy ngày sau khi cùng ca tẩu ăn uống xong, hắn trở về phòng và vừa nằm xuống, lập tức cảm nhận được một cơn sóng động quen thuộc. Ông, ánh sáng trước mắt tan biến. Lê Uyên hơi bừng tỉnh, nhận ra mình không còn ở trong không gian quen thuộc của Thanh Đồng Tháp thần cảnh, cũng không phải nơi nhìn thấy lần trước. Bầu trời đêm đấy sao? Trước mắt hắn lúc này là một màn trời xanh thẳm, một mặt trời rực rỡ tỏa sáng, và hắn đang đứng trên mặt đất, trên một ngọn núi với tảng đá lởm chởm. Đỉnh núi giống như những con rắn hay dây leo quấn quanh cây. Dưới gốc cây, một lão giả mặc áo tử đang ngồi xếp bằng, trước mặt là một bàn cờ đã chơi gần xong. Biết đánh cờ không? Tần Vận hỏi, tay cầm một quân cờ trắng. Biết một chút. Lê Uyên hồi phục lại thần trí, nhưng sự chú ý của hắn vẫn còn vương vấn nơi cảnh vật kỳ lạ này. Bầu trời xanh trên đầu chỉ có duy nhất một vòng mặt trời. Nhìn thấy cảnh này, hắn cảm thấy lạ lẫm. Ngồi đi. Tần Vận đặt quân cờ xuống, hà hai tay. Lê Uyên nhìn xuống bàn cờ, chỉ thấy quân cờ đen đã rơi vào tình trạng khó cứu vãn. Không phải hắn, mà kể cả một kỳ thành đến đây cũng không thể lật ngược được tình thế. Vãn bối đâu dám đánh bại ngài. Lê Uyên ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xanh lam mờ ảo. Rõ ràng đây vẫn là một góc trong thần cảnh của Trích Tinh lâu chủ. Đây cũng là một góc của thần cảnh sao? Lê Uyên không bỏ qua cơ hội hỏi thêm. Vì thần cảnh đối với hắn vẫn còn nhiều điều kỳ bí. Tự thân con người là một tiểu thiên địa, đây là bản chất của tu luyện thần cảnh. Thượng đẳng thần cảnh tất nhiên là đạt tới cảnh giới vô hạn, sống như thiên địa chân thật. Tần Vận vừa đánh cờ vừa thuận miệng giải thích. Thượng đẳng nhất. Lê Uyên nhạy bén bắt được điểm quan trọng. Thần cảnh cũng có phân chia cao thấp sao? Thần cảnh là do võ giả tự thân tu luyện, thêm vào đó là hấp thu tinh hoa của thiên địa mà hình thành. Kỳ cảnh tự nhiên có cao thấp. Tần Vận đáp lại không giấu giếm, thậm chí còn có phần muốn dạy dỗ. Mấy câu nói của ông khiến Lê Uyên cảm thấy như có một sự khai sáng trong lòng. Lê Uyên nghe chăm chú. Dù hắn biết thần cảnh có sự phân chia cao thấp, nhưng hắn rất tò mò về cách thức phân chia đó và sự khác biệt giữa các cấp bậc trong thần cảnh. Con người có hạn, nhưng thiên địa vô cùng. Khi nhập đạo sẽ như hái cảnh. Thần cảnh là sự hòa hợp giữa khí và thần, võ giả bước vào đó sẽ có thể biến hóa vô hạn. Thủ đoạn càng kỳ diệu. Tần Vận vừa đánh cờ vừa tiếp tục giảng giải. Thần cảnh là sự kết hợp giữa khí và thần, ẩn chứa trong đó là toàn bộ sự tu luyện của võ giả trong suốt cuộc đời. Và nhập đạo tu luyện, đơn giản là lấy cảnh giới thiên địa để làm thành cảnh giới của chính mình. Tần Vận nói thản nhiên, những thủ đoạn như ngàn dặm tỏa hồn, chân cương hóa hình, cách không giết người, hay lăng không hư độ, tất cả những điều tưởng chừng không thể, đều là những chiêu thức do thần cảnh linh tướng điều khiển. Nói rồi, hắn hơi dừng lại, thấy Lê Uyên ngẩng đầu lên, mới tiếp tục nói. Trên giang hồ không thiếu những câu chuyện lấy yêu thắng mạnh, nhưng từ xưa đến nay, ít có võ giả thay máu có thể nghịch sát tông sư. Tại sao lại như vậy? Thiên địa chi lực. Lê Uyên đáp. Đúng vậy, thiên địa chi lực. Tần Vận rơi xuống một quân cờ, thế cuộc đã kết thúc, như dự đoán, quân cờ chẳng thắng. Những người thiên phú dị bẩm sau khi thay máu có thể mạnh lên gấp mấy lần, thậm chí 10 mấy lần, nhưng với võ giả nhập đạo, chỉ cần một động tác thì kỳ cảnh liền theo sau, chỉ dựa vào thân thể nhục dục, thật khó mà chống lại được. Tần Vận đặt quân cờ xuống. Lê Uyên rất tán thành. Dù hiện tại hắn có thiên phú tốt, thêm vào sự trợ giúp của trưởng binh lục và các loại gia trì, cũng không thể trực tiếp đối đầu với tông sư. Dĩ nhiên, có thể là những tông sư thiên cổ mạnh mẽ trong các kỳ thí luyện truyền thừa. Lê Uyên không quá quan tâm đến điều này, theo cách sống của hắn, việc lấy yếu thắng mạnh có lẽ sẽ không xảy ra trong đời hắn. Tiền bối, ngài nói thần cảnh linh tướng cấp bậc cao thấp là như thế nào? Lê Uyên khéo léo hỏi. Vị này giống như Long đạo chủ, khi nói thì toàn tâm suy nghĩ về bản thân, không hề quan tâm đến việc có lạc đề hay không, còn việc đối diện có hiểu hay không. Linh tướng là dựa vào thần cảnh mà thành, cả hai có thể xem như là một chuyện. Còn về cấp bậc cao thấp, Lê Uyên hỏi như vậy, Tần Vận không cần suy nghĩ nhiều, bởi vì từ trước đến nay những thiếu niên có thiên phú xuất chúng đều mang trong lòng ý niệm, thiên hạ trước, võ giả nhập đạo, được gọi là tông sư, từ xưa đến nay rất hiếm. Lấy Long Hồ tự làm ví dụ, hơn 2.000 năm qua, số lượng nhiều nhất cũng chỉ có 200-300 người, đạo tông cũng như vậy, cả thiên hạ cũng vậy. Tần Vận cười. Người không nhiều, đương nhiên, cái gọi là cấp bậc cao thấp, cũng ít có người để ý. Lê Uyên gật đầu. Hắn cũng đã nghe qua về thần cảnh và linh tướng cấp bậc trong tàng thư lâu. Nguyên nhân chính là ở đây. 200-300 người trong hơn 2.000 năm dài dằng dặc. Trong một thế hệ có thể có mấy người, nhân số ít ỏi, đương nhiên khó mà có thành tựu trong việc phân chia cấp bậc cao thấp. Lão phu ngược lại có biết một chút. Tần Vận vuốt râu dài, có vẻ như thích dạy đời. Trong suốt những năm qua, hắn đã chỉ điểm không ít đệ tử. Lão phu từng thấy qua một buổi giảng thuyết ở một nơi bí ẩn về linh tướng thần cảnh, lấy phàm làm khởi đầu. Phàm, Lê Uyên cảm thấy hơi giật mình. Phàm, Tần Vận cười nhẹ, như người suy nghĩ thần cảnh linh tướng cấp bậc này cũng giống như dịch hình, có một vài điểm tương tự. Phàm là khởi đầu, sau phàm là linh. Tần Vận đứng dậy đi dạo dưới tàng cây, giải thích phàm là gì. Đơn giản là cái gì mà thường thấy nhất. Phàm cấp linh tướng thần cảnh, tên gọi đúng như ý nghĩa, là những thứ bình thường nhất như cỏ cây, hoa đá, một núi, một tảng đá, một ngọn cây, một sợi cỏ, những cảnh vật như vậy. Nắp lấy loại này cảnh người chính là phàm. Điều này thì rõ ràng và trực quan hơn rất nhiều. Lê Uyên ghi nhớ trong lòng, rồi hỏi, cái linh cấp ấy có phải giống như phong lôi cốc hay là miệng núi lửa kiểu như hỏa long, một nơi hiểm ác như vậy không? Đúng vậy, Tần Vận gật đầu. Tuy nhiên, phân chia này không phải tuyệt đối. Một ngọn cây, cọng cỏ tự nhiên thì là phàm, nhưng nếu cỏ cây tụ lại thành rừng, thành núi, thành sông thì cũng có thể được coi là tại linh. Lạ vậy sao? Lê Uyên suy nghĩ trong lòng. Những năm qua, hắn gặp không ít linh tướng, thần cảnh như Trích Tinh Lâu Chủ, Thanh Đồng Tháp, Lão Long Đầu, Long Tượng Kim Cương Thiên, Long Đạo Chủ Phong Hổ Vân Long. Nhớ lại, Long Đạo Chủ xây dựng Phong Hổ Vân Long, hắn hái cửu thiên cương phong, mây mù hái cỏ cây, núi đá, đúng là thuộc về linh cấp. Tần Vận hiểu Lê Uyên đang nghĩ gì, liền lấy Long Hổ Tam Kiệt ra làm ví dụ. Nhiếp Tiên Sơn thu thập rất nhiều chiến trường biến thành nhập thần cảnh, dùng cái này để dưỡng kiếm, vì vậy thuần dương kiếm của hắn cũng thuộc về linh cấp. Tất nhiên linh cấp cũng có phân chia trên dưới, so với Long Ứng Thiện thì hắn thấp hơn một bậc. Về phần Long Tịch Tượng, Lê Uyên lắc đầu, tiểu hòa thượng đó có dã vọng, hắn xây dựng Long Tượng chi hình, lại tập kim cương chi ý, như muốn mở ra một mảnh bầu trời. Tần Vận lắc đầu, Lê Uyên cảm thấy hơi bất ngờ, theo lời của Tần Vận, lão Long Đầu thân cảnh linh tướng lại cao hơn Long Đạo Chủ một bậc. Vậy lão phu cũng là linh cấp? Lê Uyên hỏi. Tất cả đơn cảnh là phàm, linh là nhiều cảnh hội tụ. Long Tịch Tượng trong lòng còn có dã vọng, nhưng chưa vượt qua phạm trù đó. Còn về phần ta, Tần Vận dừng lại, có chút ngập ngừng, không chủ động nói về thần cảnh của mình. Ngài là thần cảnh? Lê Uyên chợt nhận ra, vội vã hỏi. Tào Hải Chí cương thuần dương khí, lấy mặt trời làm hình, lấy mặt trời làm cảnh, thuộc cấp thứ ba, thiên cấp, thiên cấp, thiên cấp. Lê Uyên chấn động, nhưng lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Trích Tinh Lâu và triều đình luôn đứng ở hai phe đối lập, suốt ngàn năm qua đều là kẻ địch không đội trời chung, nhưng vị linh tướng này lại rất khác với truyền thuyết về đại vận thái tổ Bàng Văn Long. Trong sách cổ ghi rằng Bàng Văn Long xây dựng đại nhật kim hình, dùng sức mạnh của nó giống như mặt trời chói chang, quét ngàn mọi đối thủ, trở thành vô thượng cấp đại tông sư. Lê Uyên cảm thấy vị tiểu tử này hơi thiếu thú vị. Tần Vận chắp tay sau lưng, không đợi Lê Uyên kinh ngạc nhìn chăm chú, cảm thấy thời gian không còn nhiều, liền tự kết thúc câu chuyện. Các hòa thượng của Tâm Ý giáo chuẩn bị trở về tông môn, ngươi thu thập đồ đạc đi, theo bọn họ xuống núi. Chờ đến Lôi Âm Đại Châu, ta sẽ tự liên lạc với ngươi. Lôi Âm Đại Châu, Lê Uyên còn có nhiều điều muốn hỏi, nhưng không kịp mở miệng, đã bị Tần Vận đá ra thần cảnh. Ông, ánh sáng trước mắt dần dần biến mất, Thanh Đồng Tháp lại từ từ hiện ra. Trên đỉnh tháp, Tần Sư Tiên nhíu mày hỏi, ngài không trở về trong đó sao? Long Ứng Thiện đã gây ra một chuyện lớn, có lẽ sẽ gặp phải một số khó khăn, lão phu đã ứng phó về hắn, tự nhiên phải ở lại giúp đỡ một chút. Tần Vận đáp, Đứng trên đỉnh tháp, nhìn xung quanh những thanh đồng tháp vẫn còn khá nhiều, khẽ gật đầu, không phá không xây, quả thật là có lý, trải qua thử thách này, thần cảnh của ngươi đã ngưng tụ không ít. Đáng tiếc, nếu có thể như Long Tịch Tượng, kiên trì chống đỡ trong mấy chục năm, có lẽ sẽ có cơ hội đạt đến cấp bậc thiên. Mấy chục năm, Tần Sư Tiên nghe vậy, thực sự không biết phải nói gì. Để nàng gánh chịu một cây đao suốt mấy chục năm thì còn gì khổ sở hơn. Còn chẳng phải là giết nàng đi cho xong. Nàng quyết định đổi chủ đề. Ngài nghĩ Long Tịch Tượng, vị đại hòa thượng linh tướng thần cảnh đó, có hy vọng đạt đến cấp thiên không? Tần Mẫn nghe vậy, đáp, nếu như hắn tự mình rút thanh đao kia đi, thì có lẽ không còn thiếu gì. Nhưng bây giờ, tự nhiên là còn kém rất nhiều. Ông lắc đầu, hơi tiếc nuối, vạn trục lưu mài đao cũng là để tôi luyện người khác. Không chỉ có hắn, ngay cả thiên tàm đạo nhân và hòa thượng kia, nếu có thể tự mình rút cây đao khỏi tim, chưa hẳn không có khả năng tiến thêm một bước. Vậy cũng phải rút được đao. Tần Sư Tiên không bị thuyết phục, trong hai năm qua, nàng đã trải qua không biết bao lần chém giết với thanh đao ấy, thần cảnh cũng suýt bị đánh sập. Dù nàng không cam lòng, nhưng rất rõ ràng nếu không có một cơ duyên kỳ lạ, tự bản thân nàng cũng không thể rút được thanh đao của vạn trục lưu. Thiên tàm đạo nhân cũng sẽ không ngoại lệ, sự tình là do người làm. Tần Vận không nói thêm nữa, mà phân phó, ngươi theo tiểu tử này xuống núi, dẫn hắn về núi, lão phu muốn dành chút thời gian ứng phó với người ta. Tự nhiên phải làm cho xong. Tần Sư Tiên gật đầu. Trong nửa năm qua, thương thế của nàng đã lành, nếu không có lão đầu tử kiềm chế, nàng đã không thể nhẫn nại được nữa mà quay về rồi. Phàm, Linh, Thiên, trong phòng, Lê Uyên chậm rãi suy nghĩ. Vừa nghe thấy những lời này, trong tàng thư lâu của Long Hồ Tự, cũng có không ít ghi chép liên quan đến thần cảnh, linh tướng thuyết pháp. Nhưng như Tần Vận nói, trong suốt mấy ngàn năm qua, số lượng tông sư nhập đạo thật sự rất ít, những ghi chép này căn bản chưa được hệ thống hóa. Một đời chỉ có mấy người như vậy, làm sao có thể phân chia cao thấp. Huyền Kình Môn, Sưỡng Sinh Môn và những di tích tông môn khác, có lẽ có những ghi chép tương tự. Linh đan, linh mễ, nồi bát bầu bồn, thay giặt y phục, các loại binh khí, cùng bao bên ngoài. Mấy ngày sau, vào sáng sớm, Lê Uyên chuẩn bị xong bọc hành lý, mang theo con chuột con từ biệt ca tẩu cùng hai tiểu gia hỏa trong viện chơi đùa một lúc rồi rời đi. Trước khi lên đường, hắn và bái kiến lão Long Đầu. Trong miếu nhỏ, Long Tịch Tượng dường như đang đợi hắn, vui vẻ khi thấy Lê Uyên xuống núi và chứng kiến thành quả của hắn. Lúc còn như Lê Uyên, Long Tịch Tượng đã không ở lại trên núi mà rong ruổi khắp các đạo châu, hoặc giao đấu với người, hoặc du ngoạn sông núi, chiêm ngưỡng cảnh đẹp. Quyển sổ này là lão phu năm đó khi xuống núi du lịch ghi lại những nơi phong thổ. Mới trên đường rảnh rỗi có thể xem thử, Long Tịch Tượng nói, tâm trạng không tệ nhưng cũng có chút hoài niệm. Hắn nhớ lại trăm năm trước, lần đầu tiên xuống núi, khi đó sư phụ đã dặn dò hắn. Đa tạ sư phụ, Lê Uyên tiếp nhận cuốn sổ. Du lịch giang hồ đối với đệ tử đạo tông là điều bình thường, hắn chỉ làm thủ tục bái biệt sư phụ mà thôi. Ngày xưa, khi lão phu xuống núi, sư tổ ngươi từng nói một câu, bảo là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Long Tịch Tượng dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Câu nói này, lão phu không định nói với ngươi. Ây, Lê Uyên nặng đầu, ta tính tinh gấp gáp lại cứng rắn, ngươi thì có chút mềm mại. Long Tịch Tượng hơi lo lắng, không giống hắn, đệ tử này có tính cách rất khác, đi giang hồ không muốn tìm chuyện, nhưng nếu gặp phải thì phải quyết đoán, không để lại hậu hoạn. Long Tịch Tượng dặn dò, nếu có việc gì đừng do dự, lập tức báo về Long Ngâm Đường, ở khắp nơi đều có ám tử, ngươi có thể điều động, thúc đẩy. Đệ tử minh bạch. Lê Uyên cúi đầu đáp, sắc mặt có chút khó hiểu. Hắn đương nhiên không nghĩ mình là người mềm yếu, nhưng lời của lão Long Đầu, hắn lại rất tán thành. Long Tịch Tượng không nói thêm gì, chỉ vẫy tay, lấy chiếc thương long cà sa, ném cho Lê Uyên. Cà sa này lão phu không dùng, ngươi mang vào, có thể có chút tác dụng. Lê Uyên không nghĩ đến việc từ chối, chiếc cà sa này có tác dụng gia trì, bên trong còn có linh giao trì hình đối với hắn có ích. Đi đi, Long Tịch Tượng khoát tay, nhìn Lê Uyên ra ngoài, rồi quay người lại, thắp hương, tế bái tổ sư. Với việc Lê Uyên xuống núi, hắn cảm thấy yên tâm, không phải vì Lê Uyên quá mạnh, mà vì có Tần Vận đi cùng. Trừ khi tiểu tử này muốn chui vào hoàng cung, nếu không sẽ không có nguy hiểm. Nhưng để chắc chắn, hắn vẫn đưa ra chiếc thương long cà sa, không phải vì nó quan trọng, mà vì trong cà sa có chứa chân khí của hắn. Việc Long Hổ chân truyền xuống núi không phải là đại sự, Lê Uyên cũng không tỏ ra khác biệt gì, chỉ là báo một tiếng với người quen rồi lên thuyền lớn của Tâm Ý Giáo. Các đạo diễn võ đã bỏ giờ công việc, đa số các tông môn đã giải tán, người của Tâm Ý Giáo cũng chia thành nhiều nhóm. Đây là nhóm cuối cùng, dẫn đội là Liễu Không Hòa Thượng, cùng đi có Vạn Xuyên Sư Đồ, bọn họ từ Thất Tinh Cung, vốn cũng thuộc về Lôi Âm Đại Châu. Trên danh nghĩa, các châu tông không lệ thuộc vào nhau, nhưng tất cả tông môn ở Lôi Âm Đại Châu đều coi Tâm Ý Giáo như thiên lôi. Sai đâu đánh đó, thuyền Tâm Ý Giáo có khí thế đặc biệt, cao 6 tầng, với gần 100 gian phòng. Lê Uyên được an bài ở tầng cao nhất, làm láng giềng với Liễu Không Hòa Thượng. Từ đây, tầm nhìn rất khoáng đạt, có thể nhìn thấy Đại Vận Hà ở hầu hết các thuyền, và xa xa là những tòa thành lớn hùng vĩ. Chắc là lần đầu tiên xuống núi chứ. Lê Sư Đệ, Liễu Không Hòa Thượng đứng ở tầng bung trên cùng, dưới một chiếc ô lớn, dù gió. Ông chuyển đến bàn cờ và bắt đầu trò chuyện cùng Lê Uyên. Không phải lần đầu tiên, trước kia cũng đã từng đi qua giang hồ. Lê Uyên thuận tay đặt một quân cờ. Từ rèn binh khí cửa hàng đến thần binh cốc, Đức Xương Phủ rồi Long Hồ Tự, hắn cũng coi như đã đặt chân qua giang hồ. Lê Sư Đệ quả là tâm tính trầm ổn, tiểu tăng rất kính nể. Liễu Không Hòa Thượng nói, thực ra ông đã có quan hệ mật thiết với Lê Uyên qua rất nhiều nguồn tin. Ông đã nghiên cứu kỹ càng về Lê Uyên từ trước và biết rất nhiều chuyện về hắn như lòng bàn tay. Liễu Không Sư Huynh quá khen, ta chỉ là không thích ra ngoài mà thôi. Lê Uyên trả lời, vừa trò chuyện vừa không quá hào hứng. Có lẽ do khổ tu lâu dài, lần này xuống núi, tâm cảnh của hắn cảm thấy rộng mở hơn rất nhiều. Hai người không quá quen biết nhau, sau một ván cờ, Lê Uyên xin phép cáo từ, vì còn phải đi chiêu đãi Vạn Xuyên, người đã chế tạo những thần bình cực phẩm, và hắn cần phải mời chào đối phương. Lê Uyên cảm thấy vui vẻ vì có chút thanh tĩnh. Ô dưới thuyền, hắn chuyển đến một chiếc ghế nằm, thư giãn và mở ra cuốn sổ do lão Long Đầu để lại cho hắn. Như lời lão nói, cuốn sổ này là những ghi chép từ chuyến du hành thiên hạ trước kia của lão, gần giống như nhật ký hơn là du ký. Mùng 3 tháng 6, đi thuyền đến U Châu, nghe nói Thất Sát Môn xuất hiện thiên tài, tên Vân Hải Sinh, vui vẻ tiến về, mười chiếu thất bại. Đi, 16 tháng 9, đi bộ đến Định Châu, nghe nói Hoàng Long Sơn Trang trang chủ, Kim Thành Võ thấm nhuần âm dương, nhập đạo tông sư, tiền đến bái phỏng. Vượt cấp mà chiến, bại. Tháng riêng 27, đến Huệ Châu, Hoài Long Cung bên trong không thu hoạch được nhiều. Mấy người tránh chiến, xạ tập trì, thắng. 23 tháng 10, đến Vân Mộng Đạo. Trường Hồng kiếm phái vệ thiên tộ kiếm đạo thông huyền, tiếp bại tay ta. Đáng tiếc, thân kỳ thánh bội phản, vô duyên gặp hắn kiếm quang phân hóa chi tuyệt kỹ. Sao lại chẳng có chút gì về phong thổ? Lê Uyên cảm thấy trong lòng ấm ức, lão Long Đầu này thật ra chỉ viết một cuốn chiến đấu nhật ký. Từ khi rời Long Hồ Tự, ông ta đi khắp các đạo môn, chư châu, chỉ làm duy nhất một việc, đó là khiêu chiến với các cao thủ. Ông ta đã lên tới đạo tông, xuống tới phủ tông, bất kỳ ai nổi danh ngoài giang hồ đều bị ông ta thách đấu, thậm chí còn thách đấu cả hầu gia triều đình, trong đó cũng có nhắc đến Trích Tinh Lâu. Lý do ông ta gia nhập Trích Tinh Lâu cũng chỉ vì muốn giao đấu, bị treo thưởng, ông ta đánh nhau, các sát thủ của Trích Tinh Lâu ra tay, ông ta cũng đánh. So với mình chẳng có ghi chép nào về nhiệm vụ, Long Tịch Tượng thực sự đã ám sát không ít kẻ giang hồ bại hoại, tất nhiên, nhiều nhất vẫn là các sát thủ hỗn tạp của Trích Tinh Lâu. Cuối cùng, ông ta lấy được chân truyền của Long Hồ Tự, danh phận là Đại Long Môn Đạo Tử, vẫn không ngừng giao chiến cho đến khi tiến đến tổng đàn Trích Tinh Lâu, trở thành một trong những sát thủ hàng đầu của tổ chức này. Khó trách sư tổ muốn hắn tìm nơi khoan dung, quả thật là Lê Uyên cảm thấy có chút khó nói, nhớ lại ngày đó đã cách đây 23 năm, trong khoảng thời gian đó, Long Tịch Tượng có trở lại núi hay không, hắn không biết. Nhưng trong suốt con đường này, ông ta thật sự là từ một người sơ cơ, từng bước phá quan, đến khi hiểu thấu âm dương, danh tiếng cũng từ đó vang xa. Phục Long Thiền Sư danh tiếng chính là như vậy mà có được. Những điều ông ta ghi lại trong nhật ký, những người sống sót đến nay đều là những tông sư hàng đầu, thậm chí có vài vị đại tông sư. Vệ Thiên Tộ, Đại Định Thiền Sư, Thiên Xà Tử, Nguyên Khánh Chân Nhân. Khó trách năm đó, nhiều người cho rằng Lão Long Đầu sẽ trở thành lục địa thần tiên, chấp trưởng Long Hồ Tự. Lê Uyên cảm thấy có chút xúc động. Long Tịch Tượng ghi chép rất đơn giản, nhưng từ những câu chữ có thể nhìn ra khí phách hào sảng của năm xưa, du lịch giang hồ, khiêu chiến thiên hạ một cách phóng khoáng. Cuốn sổ cuối cùng là khi Long Tịch Tượng nhận lời mời của Vương Vấn Viễn đi đến Thần Đô Thành, sau đó cuốn sổ bị xé toạc, cứng quá dễ gãy. Lê Uyên trong lòng cảm thấy lạnh, chuyện sau đó hắn cũng hiểu rõ. Lão Long Đầu nhận lời mời đi Thần Đô, đó là một sự hăng hái với hy vọng sẽ đạt đến lục địa thần tiên, đứng đầu Long Hồ Tam Kiệt. Nhưng khi trở về, ông ta đã trở nên yếu ớt, khí huyết suy kiệt, phải ngồi yên hơn 40 năm không xuống núi. Người đã chết rồi sống lại, hành tàu giang hồ, náu thân thứ nhất. Lê Uyên khép cuốn sổ lại, rồi đứng dậy bước đi thong thả trên bung thuyền. Đến giờ ăn cơm, hắn mới trở về phòng của mình. Xuống núi không phải để thư giãn, mà khi theo đội tàu xuất phát, đó là lúc không phải lo lắng việc vặt vãnh, có thể tiết kiệm thời gian để luyện võ. Hồ, trong phòng không lớn, Lê Uyên bắt đầu luyện thông công. Với võ học hiện tại của hắn, dù có luyện võ công mạnh mẽ thế nào, hắn cũng có thể điều chỉnh cho phù hợp, sử dụng một cách ôn hòa nhất trong không gian hẹp này, kể cả Long Hồ Đại Thung, một loại thung công cấp thần, thiếu Long Hồ Dưỡng Sinh Lô gia trì, vẫn còn có chút không thích ứng. Lê Uyên nửa khép mắt, cảm thấy thầm nghĩ, Long Hồ Dưỡng Sinh Lô có tác dụng rất lớn, đặc biệt là đối với nhục thân thiên phú, giúp hắn luyện thung công nhanh chóng. Tuy nhiên, hiện giờ Lê Uyên lại không tập trung vào việc khổ luyện thông công. Hắn chủ yếu luyện tập trưởng ngự các loại thần binh, rèn luyện thiên phú và luyện kiếm cho đến khi có thể tạo ra đủ ngàn hình. Vì đó mới là điều cấp thiết nhất với hắn lúc này. Mấy ngày trước, Long Đạo Chủ đã để lại ấn tượng sâu sắc với Lê Uyên khi phát huy dưỡng sinh lô. Hắn vẫn còn nhớ mãi cảnh đó. Mặc dù chân khí của hắn chưa thể so sánh với Long Đạo Chủ, nhưng hắn hy vọng mình có thể nắm vững huyền kình trùy, ít nhất cũng có thể phát huy được một phần sức mạnh. Đại Tông Sư, nếu không có huyền binh hộ thể, liệu có thể chịu được một trùy của ta không? Lê Uyên hít mắt, trong tay trưởng binh lục, Lê Thải huyền kình trùy tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Hắn thực sự rất mong đợi kết quả này. Dưỡng sinh lô, thiên hỏa ấn, thanh long giáp đều không phải là những vũ khí mạnh mẽ, nhưng huyền kình trùy thì lại khác. Hồ! Sau khi hoàn thành vài bộ thông công, Lê Uyên trưởng ngự tháo mìn thú linh hoàn ra, dùng nó để tăng tốc quá trình tiêu hóa bách hình đan. Đồng thời, hắn điều động chân khí quanh người, sửa sạch tạng phủ, kinh lạc và xương cốt. Quá trình luyện tỷ để thay máu này vô cùng nguy hiểm, ngay cả hắn cũng phải hết sức cẩn thận. Chân khí và tỷ không an toàn như vào não, và không ít đệ tử thiên tài của Long Hồ Tự đã gặp rủi ro trong quá trình này, thậm chí phải bỏ dở con đường võ đạo. Thay máu tinh túy, trong quá trình này, chân khí sẽ đi vào tỷ, kích thích tạo ra máu mới, và máu mới sẽ thay thế máu cũ. Quá trình này, lão Long Đầu đã mất 6 tháng, nhưng nghe nói ít nhất cần trăm ngày để hoàn thành. Thay máu là một quá trình kéo dài trăm ngày, trong đó, gân cốt, da thịt, tạng phủ, tủy xương và thậm chí cả chân khí đều sẽ tiến bộ lớn. Đây là quá trình biến đổi hoàn toàn, giúp nhục thân đạt đến trạng thái đỉnh phong. Hô! Một lát sau, Lê Uyên mở mắt ra, thay đổi linh hoàn lôi thú. Ở góc tường, con chuột con phát ra tiếng, chi chi. Lê Uyên thu liễm khí tức, cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy mở, hổ con thăm dò nhìn vào, có chút nghi ngờ. Trong khoảnh khắc đó, nàng cảm giác như có một con thú hung dữ đang nghe răng trong phòng. Kỳ quái, sau khi nhìn một chút, hổ con quay người bỏ đi. Gian phòng không lớn, chiếc thuyền lại rất rộng, nàng không muốn chen chúc cùng con chuột con trong một phòng, thêm bà hình nữa. Lê Uyên giãn gân cốt, cảm thấy có chút vui vẻ. Nhìn thấy con chuột con có chút hoảng sợ bất an, hắn hào phóng lấy ra một viên linh đan đưa cho nó. Hắn còn có 2 viên long hổ đại đan chưa sử dụng, trong khi trên người có hơn 100 viên linh đan, tạm thời không cần dùng đến kít. Con chuột con mở to mắt, ôm chặt viên linh đan, ngay cả sự hoảng sợ cũng quên đi. Từ từ ăn, đừng vội. Lê Uyên cười nhẹ, vỗ vỗ lên con chuột con với bộ lông bóng láng, rồi nằm xuống, đóng áo lại và đi ngủ. Đi đâu làm gì, Lê Uyên cũng không để việc đó làm gián đoạn thói quen làm việc và nghỉ ngơi hàng ngày của mình. Đi thuyền suốt hơn 1 tháng, rồi lại chuyển sang đi bộ. Sau hơn 2 tháng, Lê Uyên đã đến địa giới Lôi Âm Đại Châu. Như dự đoán, ám sát không hề xảy ra, triều đình hay tà thần giáo cũng dường như đã quên mất hắn. Thay vào đó, một số giang hồ thiếu hiệp, các đại hiệp nghe nói về tung tích của hắn, đến tìm để bái phỏng, cũng có người khiêu chiến. Về việc này, Lê Uyên trong lúc rảnh rỗi cũng sắp xếp chút thời gian để tiếp đón. Thật tiếc, người đến không ai là cao thủ, chỉ toàn những kẻ có thực lực trung bình, nhiều nhất cũng chỉ chia nhau 5 năm với lão Hàn, rồi đều bị hắn dễ dàng trấn áp. Sau đó lại tiếp tục là một đợt hương hỏa nhập trướng. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại nhiều lần trong 2 tháng xuống núi, mỗi ngày linh âm và hương hỏa cấp thấp lại nhiều hơn so với lúc mới xuống núi. Tối hôm nay, đội xe đi đến một tòa thành nhỏ. Vừa vào thành, nhóm hòa thượng của Tâm Ý Giáo liền đi tìm sòng bạc, còn Lê Uyên kéo Vạn Xuyên sư đồ đi tìm tửu lâu. Món ăn ngon là một trong những thú vui hiếm hoi của Lê Uyên khi xuống núi. Lôi Âm Đại Châu có nhiều núi, nhiều sông, nhiều hòn đảo. Tòa thành nhỏ này nằm dựa vào núi, bên cạnh sông. Thành trì không lớn nhưng cũng khá phồn hoa. Lê Uyên tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, trong tửu lâu có một đài cao, trên đó có một lão giả đang thuyết thư. Tòa nhà này có 6 tầng, không gian trang nhã. Mơ hồ còn nghe thấy tiếng hát khúc từ trên cao. Năm nay không có gì đặc biệt để giải trí, từ Hành Sơn Thành đến Lôi Âm Đại Châu, dọc đường các tửu lâu gần như giống nhau. Hình thức chẳng có gì mới mẻ, chỉ có món ăn là khác biệt, vì mỗi nơi sản xuất linh thú và các loại hương liệu khác nhau, hương vị cũng có sự khác biệt rõ rệt. Theo thường lệ, Liễu Không Hòa Thượng gọi 2 bàn ăn. Dù ông là người ăn chay, nhưng tất cả các loại giới luật trong Tâm Ý Giáo ông đều tuân thủ, chí ít trên con đường này ông không hề ăn món mặn. Đến đây, Lê Sư Đệ thử món thịt kho tàu xích mi li ngư này đi. Đây là đặc sản của Lôi Âm Đại Châu, vị rất ngon. Liễu Không Hòa Thượng mời, dù ăn chay, ông cũng không ngại người khác ăn món mặn, thậm chí còn biết rất rõ về các món ăn ngon. Quả thật ngon. Lê Uyên nếm thử vài miếng, cảm thấy rất ngon, mặc dù hắn không biết cách đánh giá món ăn, nhưng đũa vẫn không dừng lại. Chẳng mấy chốc, một con cá đã xuống bụng. Vạn Xuyên và sư đồ của ông thì mỗi người bưng một bình bách thảo nhưỡng. Đây là loại rượu mà họ mang từ Long Hổ Tự. Lê Uyên nhai chậm rãi, hôm qua hắn đã uống một viên tích cốc đan, nên giờ mỗi ngày hắn không thấy đói, chỉ đôi khi nhai chút thức ăn cho vui. Trong tử lâu, những người viết tiểu thuyết nói chuyện với giọng trầm bổng, xú dương, nội dung vẫn là ai cũng thích nghe. Nguyên Khánh truyền. Dù đã nghe nhiều lần, Lê Uyên vẫn cảm thấy rất thú vị. Nguyên Khánh chân nhân quả thực có thanh danh rất lớn. Vạn Xuyên đặt đũa xuống, thấy Lê Uyên nghe chăm chú, cũng không khỏi cảm khái. Ông đã gặp qua Nguyên Khánh chân nhân. Nghe nói Nguyên Khánh chân nhân lần này không tham gia diễn võ là vì năm đó bị Hồng Nhan Tri Kỷ ngăn cản. Kiều Thiên Hà nói mình nghe được một số tin tức, nhưng vừa mở miệng đã bị Vạn Xuyên trừng mắt. Có một số chuyện người giang hồ thường xuyên nói, nhưng họ lại không thể hiểu hết được. Kiều Thiên Hà vội vã cúi đầu xuống ăn cơm. Lê Uyên thì nghe được vài câu trò chuyện của mấy khách uống rượu gần đó. Mới vừa rồi nhà môn có dán thông báo nói là Trấn Võ Vương sắp mở đại tế, mời các đồng đạo giang hồ vào kinh thành cùng tham dự. Nghe nói chuyện này có liên quan đến Bát Phương Miếu gì đó, cũng chẳng có thần thánh gì. Tôi nghe nói triều đình muốn mời khách khanh, đãi ngộ chắc chắn rất tốt. Mấy người khách giang hồ vẫn đang thảo luận về Bát Phương Miếu và đại tế. Trên thực tế không chỉ có hai người này. Lê Uyên lắng nghe kỹ, trong số mấy trăm người giang hồ ở 6 tầng dưới, ít nhất có 3% đang bàn tán về chuyện này. Tỷ lệ này cũng coi như khá cao. Bát Phương Miếu. Liễu Không Hòa thượng đặt chén trà xuống, ngưng thần lắng nghe, cũng nghe được tiếng bàn tán. Thần sắc hắn hơi thay đổi, rồi truyền âm hỏi: "Lê sư đệ, ngươi có thể nói rõ cho tiểu tăng không? Lần xuống núi này, ngươi có phải là phụng mệnh đi Thần Đô xem tế không?" "Ừm." Lê Uyên nhíu mày, "Liễu Không sư huynh sao lại hỏi vậy? Giang hồ có đồn đại nói rằng Hành Liệt huynh lần này xuống núi là muốn đi triều đình xem tế. Không chỉ có các ngươi, nên nói mấy nhà chân truyền khác cũng đều không về núi, họ đều ở lại ngoài này." Liễu Không Hòa thượng truyền âm hỏi, trong lòng hắn cảm thấy băn khoăn, hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng, có vẻ như mấy nhà này đang liên lạc bí mật, có thể là đang tìm cách loại bỏ Tâm Ý giáo. "Điều đó xác thực không có." Lê Uyên lắc đầu, dù hắn khá hứng thú với Bát Phương Miếu và đại tế, nhưng việc đi Thần Đô thì hắn không có hứng thú gì cả. "Thật sao?" Liễu Không Hòa thượng nghĩ ngợi, rồi đột nhiên vỗ đùi, "Ta dám đánh cược, đạo chủ nhóm chắc chắn sẽ đi đấy." Vạn Xuyên sư đồ ngẩng đầu lên nhìn hắn, còn Lê Uyên thì có chút sở khóc sở cười. Dọc theo hành trình này, Liễu Không Hòa thượng quả thật đã không ít lần đánh cược. Ba câu nói của hắn thường xoay quanh việc cá cược, từ giang hồ truyền miệng cho đến những lần ăn cơm, hầu như lúc nào cũng có hắn cá cược đủ thứ. "Đánh cược hay không?" Liễu Không Hòa thượng ho nhẹ một tiếng, "Không cá cược." Lê Uyên khoát tay, "Trừ phi là cược chắc chắn thắng, còn không thì hắn sẽ không tham gia vào các cuộc cá cược này." "À." Trong lúc mọi người trò chuyện, dưới lầu bỗng có tiếng động mạnh. Lê Uyên cảm thấy một chút dao động, thính lực của hắn cực kỳ nhạy bén, đã nghe thấy âm thanh từ phía dưới. Một gã đàn ông vạm vỡ, mặt đầy râu quai nón, tay cầm đao từ trong lâu bước ra ngoài, miệng hét lên: "Lại tới nữa." Nhưng sự ồn ào không chỉ xảy ra trong tử lâu, mà những người đi đường xung quanh cũng bắt đầu chạy đến xem. "Chắc có chuyện gì náo nhiệt rồi." Kiều Thiên Hà tò mò nhìn về phía đó. Vạn Xuyên thì hành động rất trực tiếp, đưa tay nắm lấy một vị khách uống rượu đang đi xuống, hỏi thăm. Người khách rượu vốn đang không kiên nhẫn, quay lại nhìn thấy đám người Lê Uyên, rồi giật mình. Họ thấy một đạo sĩ, một hòa thượng, và biết rằng giang hồ không ai là không thể trêu chọc. Lại thấy nơi này có đủ cả hai, hành tẩu giang hồ nhãn lực của họ rất tốt, nên người khách rượu đáp: "Mấy vị đi ngang qua à, để ta kể các vị nghe. Mấy ngày trước có một cao thủ từ Hắc Thủy Thành đến đây, nghe nói từ một tông môn ẩn thế, đến đây để chiêu mộ đệ tử môn nhân, ẩn thế tông môn." Lê Uyên và mấy người nhìn nhau, không khỏi ngạc nhiên. Từ lâu, việc rời khỏi đời sống võ lâm cần một lượng lớn tài nguyên, nên việc một tông môn ẩn thế tồn tại đã rất hiếm. Lại còn đến nơi nhỏ bé này, để thu nạp đồ đệ, thật to gan. Liễu Không Hòa thượng sắc mặt hơi trầm xuống, lập tức làm cho người khách đang uống rượu sợ hãi. "Không vội." Lê Uyên ngăn lại, hỏi: "Sau đó thì sao?" "Vị tiên tử đó vẫn ở trong thành, mỗi mấy ngày sẽ ra ngoài một lần, mỗi lần đều thu hút rất nhiều người vây xem." "Tiên tử?" Kiều Thiên Hà khẽ giật mình. "Vẫn là nữ nhân?" "Đúng vậy, là mỹ nhân." Người khách uống rượu không nhịn được phản bác: "Mỹ nhân?" Vạn Xuyên khẽ nhíu mày, "Vậy tiên tử đó có từng nhắc đến mình đến từ tông môn ẩn thế nào không?" "Cái này..." Người khách uống rượu mơ hồ lắc đầu. Vạn Xuyên khoát tay bảo hắn rời đi, mấy người cũng không quá để tâm. Trên giang hồ không có tông môn ẩn thế, nhưng lừa đảo thì từ xưa đến nay không thiếu. "Ta đi xem thử." Kiều Thiên Hà thích tham gia náo nhiệt, không đợi sư phụ nhắc nhở đã vội vã xông vào đám đông. "Hồn trướng!" Vạn Xuyên mắng một tiếng nhưng cũng không ngăn cản. Trong thành Hành Sơn, quần hùng tụ hội, sư đồ họ không phải là trung tâm chú ý, nhưng ở một nơi nhỏ bé như thế này, Kiều Thiên Hà đủ sức hoành hành mà không sợ. Võ giả có trọng lượng ở thành nhỏ này so với núi non đều mạnh mẽ hơn. Lê Uyên nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nói: "Phải không, chúng ta cũng đi xem thử. Lê sư đệ cũng thích xem náo nhiệt sao?" Vạn Xuyên hơi ngạc nhiên. Dọc theo con đường này, ngoài việc vào thành ăn cơm, hắn gần như chưa thấy Lê Uyên ra ngoài bao giờ. "Vậy đi xem một chút." Vạn Xuyên thuận miệng đồng ý, rồi tự dưng dừng lại một chút, trong lòng nghĩ, Tiểu tử này trời sinh là người khổ tu, nhưng nhìn lại, hắn vẫn là một người trẻ tuổi, tràn đầy khí huyết, có chút hứng thú khi nghe nói về mỹ nhân. Lê Uyên không quan tâm đến suy nghĩ của hai người, trong lòng có chút thất thần. Chỉ thoáng nhìn, hắn đã thấy được ánh sáng của bình khí, dù chỉ lóe lên một chút rồi biến mất, nhưng hắn có thể chắc chắn, đó ít nhất là bình khí bậc 10, thậm chí có thể là thiên vạn huyền binh. Tại phía đông thành Hắc Thủy, khu vực này là nơi cư trú của những người giàu có, đường xá rộng lớn và sạch sẽ. Từ khi mới vào môn, con đường dài và thẳng tắp, chia thành nhiều ngõ nhỏ. Một trong những ngõ nhỏ có một tòa đại trạch trước cổng rộng rãi, khuôn viên thoáng đãng. Bên ngoài có vài chục gia đình khỏe mạnh, ngăn cản những kẻ giang hồ chen lấn vào. Trong sân có một tòa lầu 6 tầng, nhìn ra xa có thể thấy dòng người tụ tập ngoài cổng. Tiên tử, người đều đã tới. Một người đàn ông trung niên mặc áo tơ lụa gõ nhẹ vào cửa nhỏ của lầu 6. Hắn ngửi thấy mùi hương từ phòng bên trong, ánh mắt mê ly. Trong phòng một người lên tiếng, chỉ với một âm thanh, sắc mặt người trung niên lập tức đỏ ửng, vội vã rời xuống lầu. Không ở đây, trong phòng, một nữ tử mảnh mai, sắc mặt lạnh lùng, đang nhìn vào gương trang điểm. Nói là trang điểm, nhưng thực tế nàng chỉ dùng ngón tay chấm vào một chất lỏng màu đỏ không rõ tên, rồi vẽ lên mặt cổ lão trên gương đồng, vừa vẽ vừa lẩm bẩm. Hao phí bao nhiêu thời gian của lão nương, cái tiên nhân chỉ đường này, chẳng lẽ cũng bị cái miếu hang kia trói buộc rồi sao? Hay là lão nương học trộm không đúng cách? Nữ tử này có thân hình uyển chuyển, mặc bộ áo đen bó sát người. Lúc này nàng đang đối diện với tấm gương, không mày suy nghĩ, trong tay nàng vẫn còn vết đỏ, đó là máu của chính nàng, không phải tinh huyết, và nàng đã tiêu tốn rất nhiều nguyên hỏa. Không thể nào, những nguyên hỏa này đến từ lý thuyết ma thần ấn của thế giới này, sao lại bị cái miếu hoang kia ngăn cản được? Chẳng lẽ cái tiên nhân chỉ đường này thực sự không học đúng? Nữ tử áo đen nhíu mày. Tiên nhân chỉ đường là một thần thuật nàng học trộm từ sư tổ của mình, như tên gọi nó có thể chỉ điểm sai lầm, chỉ ra đường đi khi gặp nguy hiểm. Ông trên gương cổ xuất hiện ánh sáng mờ, những đường vân huyết sắc lóe lên rồi biến mất. Một lúc sau, những chuyện máu nổi lên cạnh từ đông nam qua Hắc Thủy, không thể rõ ràng hơn sao. Nữ tử áo đen đưa tay vỗ mạnh, dập tắt ánh sáng mờ, rồi thu lại gương đồng. Tiếng ồn ào từ bên ngoài lâu vọng vào, nàng khẽ cau mày, lấy một ổ bánh xa đeo lên người, rồi từ trên tường lấy xuống chiếc dù đen, bước ra khỏi lầu các. Đám bẩn thỉu này, đừng nói là thân ma, thiên tinh, ngay cả thiên chất nhập sai cũng không có. Nữ tử áo đen lắc đầu, nhưng lại liếc nhìn đám người bên trong. Trong mắt nàng hiện lên một vòng ánh sáng nhàn nhạt. Đó là ánh sáng của thiên chất vào giai, đáng tiếc chỉ là bậc 2. Cảm thấy hơi tiếc, nàng bước xuống lầu. Ô, nữ tử áo đen vừa ra khỏi cửa trạch viện, ngay lập tức âm thanh ồn ào bên ngoài biến mất. Đám người trong phòng, Kiều Thiên Hà cảm thấy trái tim mình đập mạnh một cái, không thể rời mắt khỏi nàng. Khi ánh mắt của nữ tử kia lướt qua, hắn cảm thấy toàn thân như bị tê dại. Bà, một bàn tay vỗ lên vai Kiều Thiên Hà, kéo hắn ra phía trước. Vạn Xuyên mặt mày đen lại, tiểu tử này thật sự không có chút khí phách nào. Cút! Vạn Xuyên tức giận, hận không thể đánh thức hắn. Phía sau hai người có một người đứng im, tay không động nhưng thần sắc rất nghiêm trọng. Hắn thấp giọng truyền âm, cực kỳ cao minh mị công, tiểu tăng thiếu chút nữa đã nói ra rồi. Sau khi truyền âm xong, hắn liếc nhìn Lê Uyên, thấy ánh mắt Lê Uyên có sự dao động mạnh mẽ, tựa hồ cũng bị ảnh hưởng tâm hồn. Tâm cảnh của hắn không bằng tiểu tăng đâu. Đại hòa thượng trong lòng đột nhiên thấy cực kỳ vui vẻ, nhưng vẫn đưa tay vỗ vỗ lên vai Lê Uyên, truyền âm nói, Lê sư đệ, người cái này. Lê Uyên cố gắng ngăn bản thân không quay đi, không để lại dấu vết, bước lùi về phía đám người trong phòng. Hắn cảm thấy như thấy quỷ, tim hắn co thắt lại. Hắn chưa kịp nhìn thấy ánh sáng từ binh khí, nhưng khi nữ nhân cầm dù đen bước vào từ cửa, hắn đã nhận ra nữ nhân này chính là người mà trước đây hắn đã nghe Thiên Âm nhắc đến, người đã cùng Thiên Nhãn Bồ Tát đạt thành giao dịch Độc Lòng Học Phủ Xích Luyện, khách đến từ thiên ngoại. Cảm giác dao động trong lòng khiến Lê Uyên nhanh chóng vận dụng Phong Hổ Vân Long, sử dụng pháp môn tàng hình để ẩn nấp khí tức. Lê sư đệ, liệu không hòa thượng thấy Lê Uyên lẩn vào đám người mà không có dấu hiệu ẩn mình, cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng không kịp nghĩ ngợi thêm, hắn bỗng cảm thấy trong lòng lạnh toát. Ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy đôi mắt đen trắng rõ ràng của nữ nhân này. Ánh mắt ấy thật sự rất cuốn hút. Đại hòa thượng này trúng chiêu rồi. Lê Uyên chỉ cảm thấy trong lòng mình hơi run lên, theo bản năng hắn thay liệt hài huyền kình trùy vào tay. Lê Uyên giấu kín khí tức rất tốt, nhưng vẫn nghe thấy âm thanh và cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo mình. Bậc 3 thiên phú hay là còn hai cái nữa? Khi hoàng hôn đến gần, Lê Uyên nhìn qua dư quang, lại cảm thấy ánh mắt của cô gái áo đen kia như ngọn lửa, cháy hừng hực. Mặc dù cô ta ở xa, nhưng ánh mắt đã khóa chặt vào mình. Còn có cao thủ. Nữ tử áo đen nhíu mày, nhìn xung quanh, thấy đám người tụ tập rồi lại nhanh chóng tản ra. Lần này Vạn Xuyên cũng nhận thấy có gì đó kỳ lạ, hắn sợ hãi nhìn lại, chỉ thấy mấy trăm người quanh đó như những cái xác không hồn. Có người loạn trọa, có người lui lại, như thể đang trong trạng thái mộng du, trở về chỗ của mình. Chuyện này, Vạn Xuyên trong lòng giật mình. Lê Uyên chỉ cảm thấy cơ thể hơi nóng lên, một tia sáng từ đạo bào của hắn bắn ra, làm thương long cà sa trên người dâng lên. Nó thuần trắng như ngọc, vừa chuyển động một cái đã dài khoảng một thước, môi hồng răng trắng, trở thành một tiểu hòa thượng trong đạo bào. Chính là Long Tịch Tượng, sư phụ. Lê Uyên cảm thấy nhẹ nhõm, quả nhiên, lão long đầu không phải vô cớ mà đưa cà sa tới, phục Long Thiền Sư. Vạn Xuyên ngạc nhiên, còn liễu không hòa thượng thì dùng mình một cái. Đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng lùi lại, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của nữ tử áo đen nữa. Các hạ là ai? Bạch quang nhạt dần, Long Tịch Tượng đứng trên vai Lê Uyên, đánh giá nữ tử áo đen, thần sắc nghiêm trọng. Người hộ đạo, nữ tử áo đen, Xích Luyện. Nhìn Long Tịch Tượng từ trên xuống dưới, sắc mặt có chút cổ quái. Một thiên phú đệ tử như vậy mà lại có thể được một cao thủ như thế này hộ đạo. Trong lòng nàng kinh ngạc, nhưng khi nghĩ lại, nàng lại cảm thấy có chút không ngạc nhiên. Dù thế giới này không nhỏ, nhưng lại cực kỳ bế tắc, những người có thiên phú tuyệt thế cũng có thể đủ tư cách để đạt được điều này. Các hạ là ai? Long Tịch Tượng lại lên tiếng, vẫn tiếp tục đánh giá nữ tử này. Ý muốn như thế nào? Hơn 40 năm ký ức của hắn, hắn không thể nhớ hết. Nhưng trong một năm qua, hắn đã cố gắng bù đắp lại. Thiên hạ chỉ có một vài đại tông sư nổi danh, không biết nữ nhân này từ đâu xuất hiện. Hơn nữa, khí tức của nàng, ta tên Xích Luyện. Nữ tử áo đen lên tiếng, giọng nói lạnh lùng, nhưng không mang theo vẻ mị hoặc như trước. Ta ở đây, chờ có người đến gần, người hữu duyên. Long Tịch Tự nhíu mày, nhìn thoáng qua Lê Uyên, không phải hắn. Xích Luyện quan sát kỹ Lê Uyên, rồi nhìn qua hòa thượng béo mồ hôi lạnh đầy người bên cạnh, lắc đầu nói, chắc chắn không phải hắn. Nghe vậy, Long Tịch Tượng thả lỏng lông mày. Tuy nhiên, Xích Luyện dừng lại một chút rồi mới lên tiếng, ta muốn thử sờ xương, các hạ không phản đối chứ? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.